Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1371. Tự mình giải quyết. Lâm Phong chợt quay đầu. Đã thấy phía sau không biết lúc nào cư nhiên sinh ra một cái nam tử trẻ tuổi. Đang mặt coi thường xem cùng với chính mình. Nhục thân phi hành. Tinh thần cảnh. Tốt trẻ tuổi ra hỏa tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 500 tuổi. Lâm Phong chố mắt. Theo lấy Lăng Hàn tu vi đề thăng. Muốn phán đoán chính xác tuổi tác của hắn cũng biến thành càng thêm chắc trở. Cần tương ứng để thăng tu vi. Vì vậy Lâm Phong chỉ có thể nhìn ra Lăng Hàn lứa tuổi ở 500 tuổi trong vòng. Nhưng này cũng đủ để cho hắn giật mình đến bảo 500 tuổi. Cho dù là ở Lâm gia, có liên tục không ngừng đan dược cung ứng, có thể nhanh nhất đạt được tinh thần cảnh nhân ít nhất cũng phải 10 vạn tuổi. Mà cái kia đắt là kỳ tài ngất trời. Còn phải thêm thượng kỳ ngộ không ngừng. Không chỉ là hạp dược đơn giản như vậy. Đột phá cảnh giới bình chướng có thể không chỉ cần đan dược là có thể kiến công cần tìm hiểu. Mà tìm hiểu là cần thời gian, động một chút thì là lấy vạn năm tính toán. Cho nên, 500 tuổi tinh thần cảnh, dọa chết người. Nhưng sắc dục hôn tâm bên dưới. Hắn cũng không kịp đi chấn kinh rồi. Thầm nghĩ đuổi đi Lăng Hàn. Sẽ cùng Lâm Vũ thành chuyện tốt. Cút ngay. Hắn đại quát nói. Không có cái thói quen này. Sẽ không lăn. Lăng Hàn bình tĩnh nói. Có thể trong ánh mắt cũng là nhộn nhạo lấy lửa giận. Hắn là đan đạo đế vương. Chỉ cần thoáng cảm ứng một hồi liền biết nơi đây tràn ngập lấy khiến người ta tình muốn tăng nhiều dược vật khí tức. Hiển nhiên đối phương là động ám chiêu, điều này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Nằm ở đối địch trạng thái, nam nhân kia nữ nhân cũng không phân biệt, một chữ, giết. Có thể như thế nào đi nữa đối địch, Lăng Hàn cũng chẳng đáng dùng như vậy thủ đoạn. Vô sỉ cực kỳ, ngươi chết tiệt. Lăng Hàn nói trong ánh mắt sát khí dương di chuyển, chợt chính là một quyền hướng lấy Lâm Phong oanh khứ. Đây chính là sáp nhập vào thiên uy, đấm ra một quyền, phảng phất thiên phạt, vô cùng đáng sợ. Ừ, Lâm Phong kinh hãi. Rõ ràng chỉ là tinh thần cảnh tiểu cực vị một kích. Làm sao mang đến cho hắn một cảm giác nhưng thật giống như thiên địa ở nghiêm phạt hắn. Có thiên kiếp vị đạo. Hắn chỉ tới kịp đem hai tay hộ tống đến trước người, một quyền này đã đánh tới, thình thịch, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Hắn không khỏi hoảng sợ. Giơ tay lên nhìn một cái. Chỉ thấy cánh tay thượng đã xuất hiện rõ ràng cái hố nhỏ. Đó là bị Lăng Hàn sinh sôi cắt đứt đầu khớp xương. Thật là đáng sợ quyền lực. Ngươi đến tột cùng là người nào? Lâm Phong nhìn chòng chọc lấy Lăng Hàn, một bên vận chuyển nguyên lực, hai cánh tay lập tức bắt đầu phục nguyên. Cái này không phải của hắn sự khôi phục sức khỏe kinh người, mà là mạnh mẽ lấy nguyên lực đem xương gãy vuốt lên. Tiếp tục, một ngày nguyên lực triệt hồi. Cái kia xương gãy vẫn là xương gãy. Lăng Hàn, dẫn ta đi. Lâm Vũ cũng là càng ngày càng không chịu nổi. Nàng mị nhãn như tơ, như ngọc da thịt hiện lên di chuyển lấy phi sắc sáng bóng. Lâm Phong con ngươi nhất chuyển, lập tức có chủ ý, nói: "Thanh niên nhân, tin tưởng ngươi đã cùng cái này lẳng lơ hằng có ý tưởng. Ha ha, ta có thể mang nàng chắp tay nhường cho ngươi. Chẳng qua, xong việc sau đó, nàng phải thuộc về ta, như thế nào 7v6y4 đây?" Yên tâm, nàng đã bị ta luyện mười mê hương ăn mòn thần trí. Chỉ càng ngày sẽ càng khát vọng nam nhân. Thậm chí chỉ cần có đem, ngay cả giã thú cũng sẽ không chú ý. Ngươi thoải mái xong, ta thay ngươi thu thập tàn cuộc, tuyệt sẽ không tiết lộ bí mật của ngươi. Hắn vừa nói lấy, vừa hướng lấy Lăng Hàn tiếp cận đi. Chợt phun ra kim đan, lại hút một cái. Lực lượng trương lên thập bội. Một quyền vung lên. hướng lấy Lăng Hàn đánh tới. Ha ha ha ha, ta mưu đồ mấy nghìn năm, cái này miệng thịt béo làm sao sẽ tặng cho ngươi. Trước đó nói như vậy, chỉ là muốn cho Lăng Hàn ý loạn tình mê mà thôi. Tin tưởng bất kỳ người nam nhân nào đều sẽ trúng chiêu. Hấp dẫn như vậy đặt trước mặt, ai có thể không tâm động. Nhưng hắn đấm ra một quyền sau đó, cũng là trong lòng căng thẳng. Bởi vì Lăng Hàn sắc mặt bình tĩnh, thậm chí lãnh khốc được dọa người. Thì ra cái này dược lực lợi hại như vậy, mà ngươi cũng đã hấp thu không ít. Dựa theo này nói đến, ngươi cũng có thể là thấy mẹ sẽ thượng, sẽ không lưu ý là mỹ là xấu, là thú hay người. Lăng Hàn Dương di chuyển thiên uy, trong nháy mắt đã đem Lâm Phong tu vi nạo hai sao. Thình thịch, hắn một quyền nghênh thượng, cùng Lâm Phong đối oanh một cái. Lâm Phong phun ra nuốt vào kim đan, lực lượng miễn cưỡng tiếp cận đại cực vị. Nhưng bây giờ bị não hay sao? Con kia còn lại trung cực vì hậu kỳ vẫn chưa tới chút lực lượng, cùng Lăng Hàn không sai biệt lắm. Vì vậy, một quyền đối với hợp lại trung, hắn bị sinh sôi đánh bay. Mà Lăng Hàn chỉ là hơi lui ra phía sau mấy bước, liền đã ổn định thân hình. Lâm Phong hoảng sợ, đây thật là tiểu cực vì ấy ư, như thế nào đáng sợ như vậy? Hơn nữa, đối phương nói lời nói kia là có ý gì, mơ hồ làm cho hắn hiện lên bất tường cảm giác. Lăng Hàn tuôn ra, các loại bí pháp đều xuất hiện. Tuế Nguyệt Thiên Thu bên dưới, Lâm Phong công kích toàn bộ cáo không có kết quả. Chỉ là mấy chiêu mà thôi liền bị Lăng Hàn bắt giữ. Chẳng qua, Lăng Hàn cũng không có thống hạ sát thủ, mà là thôi động trong cơ thể hắn dược lực phát huy nhanh hơn. Hống, hống, hống. Lâm Phong hai mắt đều đỏ, tỏa ra lấy khiến người ta sợ đói khát, tử tử mà nhìn chòng chọc lấy Lâm Vũ. Đoán mò cái gì cút. Lăng Hàn thuận tay ném đi. Lâm Phong liền bị hắn ném xuống. Thình thịch. Rơi vào một mảnh trong núi rừng. Hắn thuận tiện còn ngăn lại Lâm Phong phần lớn lực lượng. Lại không thể bay đi lên. Có thể Lâm Phong trong cơ thể dược lực đã điên cuồng phát tác. Hắn đỏ con mắt, bắt đầu truy đuổi giữa núi rừng dã thú tới. Nhất thời, nơi này dã thú gặp vận rủi lớn, bị hắn điên cuồng gục. Hơn nữa, cái này dược lực quá kinh khủng. Một lần làm sao đủ. Đàn thú phi nhanh, liều mạng chạy trốn. Lăng Hàn cười to, cái này gọi là áp hữu áp báo, tự thực áp quả. Ở Lâm gia tổ địa giết người của Lâm gia, điều này hiển nhiên là không thể. Mà mới là đối với Lâm Phong tốt nhất nghiêm phạt. Về sau gặp lại giết cũng không trễ. Để cho ta. Lâm Vũ cũng là bò tới. Nàng trong ánh mắt còn có cuối cùng một tia thanh minh. Có thể phần lớn cũng là đói khát mãnh liệt. Cho ngươi tỉ tỉ nhận. Ngươi nhận thức, ta có thể không tiếp thu. Lăng Hàn tát qua một cái, đem Lâm Vũ đánh ngất xỉu, sau đó nói lên, cưu, lui về phía sau liền đi. Nhưng này dược lực cũng không phải là đánh ngất xỉu liền xong việc. Dục vọng chưa trừ diệt. Nàng chỉ biết đem chính mình sinh sôi thiêu sạch. Lăng Hàn tốc độ phi khoái, không bao lâu liền trở về Lâm gia tổ địa. Hắn hất tay một cái, đem Lâm Vũ ném cho Hàn Tâm Nhiên. Lâm Vũ đã hoàn toàn bị dược lực khống chế. Nàng phát sinh làm cho lòng người đáng rên gì. Thân thể mềm mại không ngừng mà vặn vẹo lấy, giống như một cái bạch hoa hoa mỹ nữ xà. Vũ Di là thế nào? Hàn Tâm Nhiên kinh hãi. Uống thuốc thôi. Lăng Hàn tức giận mà nói. Ngươi mang nàng vào nhà cho nàng giải quyết xuống. A, Hàn Tâm Nhiên há to miệng, cái này giải quyết như thế nào? Chẳng lẽ muốn dùng trong truyền thuyết mài kính? Chẳng lẽ còn muốn ta hiến thân? Lăng Hàn trừng mắt một cái. Lưu manh. Hàn Tâm Nhiên đỏ mặt lên, mắng một câu phía sau, vội vã mang lấy Lâm Vũ đi một tòa khác biệt viện. Cũng không thể thật để cho Lâm Vũ thất thân chứ. Một lúc sau, trong phòng phát sinh khiến người ta không chịu được tiếng mèo kêu, làm sao cũng không dừng được. Không tức là sắc, sắc tức là không. Lăng Hàn ở bên ngoài thủ lấy, miệng lẩm bẩm. Suy nghĩ một chút liền có thể biết bên trong đang phát sinh lấy cái gì sự tình. Điều này làm cho hắn đều có chút cẩn thận gan nhích nhảy. Có chút không cầm được. Ước chừng rằng co một ngày một đêm. Cái kia phiền lòng tiếng mèo kêu mới rốt cuộc cũng ngừng lại. Lâm Vũ cùng Hàn Tâm Nhiên xuất hiện. Mặt cười thượng hãy còn có không rút đi đỏ ửng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1372. Không xong rồi. Hàn Tâm Nhiên vẻ mặt ửng đỏ, xấu hổ với thấy Lăng Hàn, da mặt nàng còn rất non. Lâm Vũ cũng là hoàn toàn không thèm để ý, còn hướng lấy Lăng Hàn ném cái mị nhãn, nói. Tiểu Hàn tử, cơ hội tốt như vậy đều bỏ lỡ, ngươi thật là một nam nhân sao? Nàng tuy là nói cười yên yên, có thể trong ánh mắt lại có mãnh liệt không phục. Trước đó Lăng Hàn đem nàng cự từ ngoài ngàn dặm. Nàng có thể nhận thức là Lăng Hàn là ở lạc mềm buộc chặt. Có thể nói là thủ đoạn cao minh. Định lực rất cao. Có thể nàng chúng mị độc đều chủ động cầu hoan, Lăng Hàn lại còn là cự tuyệt. Cái này nàng liền không thể nhịn. Mị lực của nàng lúc nào trở nên kém như vậy, thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ nam nhân đều là mị hoặc không được. Nếu như nói nàng trước đó chỉ là trêu chọc lồng Lăng Hàn lời nói, như vậy hiện tại nàng thực sự là nổi lên mãnh liệt ý chí chiến đấu. Nhất định phải thuyết phục trước mặt người nam nhân này, làm cho hắn ở trước mặt của mình hát chinh phục. Lăng Hàn chỉ là cười, không có làm để ý tới. Tiểu tình lang, ngươi ở đây dưới tình huống đó đều tự tuyệt tỷ tỷ, đây chính là đối với tỷ tỷ thiên đại nhục nhã. Lâm Vũ thổ khí như lan ở Lăng Hàn bên tai nhẹ giọng nói. Cho nên tỷ tỷ quyết định đời này không để yên cho ngươi. Lăng Hàn không khỏi sợ run cả người, không phải là không có thượng sao. Ngươi cũng không trở thành muốn áp như vậy chứ. Quên đi. Về sau còn là xa xa ly khai cái này đại yêu tinh. Trong nhà vốn là có một khẩu bình giấm chua. Mà ngấm lại cũng biết. Loạn tinh nữ hoàng tuyệt đối là đệ nhị khẩu. Thanh Vũ Thành cứ như vậy đại. Lâm gia càng là phạm vi hữu hạn. Lâm Phong bọn họ ở chỗ này đại náo. Thậm chí đem sân đều san bằng. Gây ra động tĩnh lớn như vậy. Tự nhiên không thể lừa gạt được tin tức. Vì vậy, không cần mấy ngày, mọi người liền nghe nói Lâm Tuyết Phong bốn người bị cởi sạch hết treo ngược lên sự tình. Cái này mọi người còn có thể cười ha ha một tiếng, chẳng qua, Lâm Phong tao ngộ liền. Khiến người ta nghe nói sau đó ra mặt co quắp, cả người lông tơ đều có thể dựng thẳng lên tới. Ai bảo hắn đem một ngọn núi giá thú đều cho đẩy ngã. Chẳng phân biệt được chống mái, chỉ cần trên người có động đều là khó thoát hắn ma trưởng. A, cái này cần đói khát đến bực nào trình độ. Nơi đây có thể đủ cao cấp đan sư. Rất nhanh thì phân tích ra được. Thì ra Lâm Phong là chúng mị độc. Mà người khởi xướng chính là bản thân của hắn. Tin tức truyền ra, một mảnh xôn xao. Cái này cần nặng bao nhiêu khẩu vị a mới có thể uy chính mình ăn mị dược. Sau đó đem khắp người giã thú đều cho cái kia. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Phong thành biến thái trong biến thái. Không người dám tiếp cận. Người này ngay cả giã thú đều hạ thủ được. Đối với người há lại không phải là càng thêm đói khát. Nghe nói, Lâm Phong nơi ở ngay cả người hầu đều là sợ đến toàn bộ chạy. Ở một đoạn thời gian rất dài bên trong, Thanh Vũ Thành Đô có cầm Lâm Phong làm lời thề. Ta muốn là vi phạm cái gì buổi tối để Lâm Phong vào phòng của ta. Đủ để thấy vậy chuyện lưu truyền rộng, ảnh hưởng sâu. Lâm Phong đương nhiên không mặt mũi lưu lại nữa. Bao quát Lâm Tuyết Phong bốn người. Toàn bộ ở cùng ngày rồi rời đi Thanh Vũ Thành. Hoàn hảo. Hoành Vân Chi mạch người lớn thịnh vượng. Chuyến này tổng cộng có 10 người tham gia tỉ thí. Lâm Phong chỉ là một tên trong đó hộ tống đạo nhân. Còn có một cái khác hộ tống đạo nhân mang lấy 6 gã tuổi trẻ thiên tài. Vì vậy, bọn họ không đến nổi ngay cả tham gia tranh tài người không có. Cũng vì vậy, Hoành Vân Chi mạch đối Lăng Hàn mấy người đương nhiên là hận chi vào hận. Nhìn kỹ là tử địch. Căn bản không có tỉnh lại, tất cả đều là Lâm Phong gây họa. Nguyên nhân rất đơn giản, Hoành Vân Chi mạch mạnh, mà An Viễn Chi mạch quá yếu quá yếu. 3 ngày rất nhanh thì đi qua, nghênh đón Lâm gia chi mạch thi đấu quyết định tiến nhập thượng cổ bí cảnh danh ngạch. Cái này bí cảnh bị Bảo Lâm Các xưng là Dược Vương Quật, cùng sở hữu 9 tầng. Mỗi một tầng đều là một cái khổng lồ thế giới, mênh mông vô cùng. Bách mạch tổng hiện tại, mỗi một mạch tối đa có thể phái ra 10 người tham gia tỉ thí, phân biệt ghi điểm. Nhưng chỉ lấy thành tích tốt nhất 2 gã tiến hành cuối cùng bài danh. Về sau quyết định mỗi một mạch rốt cuộc có bao nhiêu ít người có thể tiến nhập Dược Vương Quật. Trước tiến hành cốt linh chắc thí. Chấp trưởng tổ địa Bắc xa nhất mạch. Có một vị đức cao vọng trọng lão giả chủ trì cuộc tỉ thí này. Hắn gọi Lâm Tân. Mặc dù chỉ là tinh thần cảnh, nhưng sống đã có 3 hơn 10 triệu năm. Là không hơn không kém lão cổ hủ. Mọi người từng cách tiến hành cốt linh chắc thí. Cái này vừa có thể lấy biết tuyệt đối tuổi tác. Có thể căn cứ tu vi tính ra đối lập nhau tuổi tác. Nếu không, tùy tiện tìm chút người giả mạo nói cái kia tỉ thí cũng liền mất đi ý nghĩa. Bởi vì đối lập nhau tuổi tác phải ở 30 trở xuống. Này đây tham dự người nhìn qua đều là phong nhã hào hoa. Chẳng qua cũng không phải đều là tuấn nam mỹ nữ. Thậm chí còn có vài cái thân có tàn tật. Lại như cũ có thể đứng ở chỗ này. An Viễn Chi mạch thế yếu. Ngay cả cốt linh chắc thí đều là xếp hạng phi thường phía sau. Cũng may khảo nghiệm tốc độ rất nhanh. Cũng không cần thượng thời gian quá lâu. Đột nhiên đoàn người nổi lên đại gây rối, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. 724 tuổi. Lại có hơn 700 tuổi nhật nguyệt cảnh. Trời ạ, đây là ăn chân long thịt ấy ư, tu vi tiến cảnh quả thực cùng phi giống nhau. Cái này còn không phải là kinh khủng nhất, người này gọi Lâm Dương, nghe nói còn là bát giai đan sư. Phốc, thiệt hay giả? Đương nhiên là thực sự. Lăng Hàn cũng nhìn sang. Đó là một cách nhìn qua chỉ có 18-19 tuổi thiếu niên. Tướng mạo rất thanh tú. Thậm chí còn có chút ngại ngùng. Có thể số tuổi thật sự cũng là đạt tới 700 nhiều. Sợ là mấy năm nay không phải là đang tu luyện chính là ở luyện đan. Vì vậy mới có thể giữ vững xấu hổ dáng dấp. Đan đạo thế gia quả nhiên cao thủ trẻ tuổi càng nhiều. Đây là nội tình. Chỉ chốc lát, kinh hô lại xuất hiện. Lại xuất hiện một cái đỉnh cấp thiên tài. Tuổi tác muốn đại thượng một ít. Có 1.500 tuổi. Nhưng tu vi càng cao. Đạt tới nhật nguyệt cảnh đại viên mãn. Đồng dạng là bát giai đan sư. Người này danh là Lâm Bạt Đao. Vóc người cao đại. Tục tằng cực kỳ. Rõ ràng đối lập nhau tuổi tác nhẹ vô cùng. Hãy nhìn bộ dáng của hắn tuyệt đối là chừng 30 tuổi đại thúc trung niên. Có vẻ phi thường bưu hãn. Có người nói, hắn ở trong võ đạo thiên phú càng cao, chính là tứ tinh thiên tài, bị xưng là tiểu cực đao. Tiếp đó, một gã hồng y thiếu nữ xuất hiện dẫn bảo liễu toàn trường. Đây là Bắc Sa Chi Mạch Thiên Chi Kiêu Nữ. Danh là Lâm Sơ Ảnh. Năm nay mới 200 tuổi. Bước vào nhật nguyệt cảnh chẳng qua mấy năm. Không ngờ đã là bát giai đan sư. Lý luận thượng cái này là không thể, sự tình cao giai đan phương không phải dễ dàng như vậy nắm giữ. Có thể nói thiếu nữ này vô cùng thần kỳ. Sở hữu gia tộc một vị tổ tiên bộ phận ký ức. Lúc sinh ra đời liền sở hữu kinh người đan đạo tri thức. Mới có thể ở một bước vào nhật nguyệt cảnh phía sau liền nắm giữ đại lượng bát giai đan phương. Thậm chí, nếu như cảnh giới hạn chế, nàng có thể luyện chế cửu giai đan dược. Lăng Hàn gật đầu. Cái này hẳn là không phải là chuyển thế trọng sinh. Thần giới 10 tỷ năm mới có thể sinh ra một gốc cây chuyển hồn hoa. Ngay cả thánh nhân đều không nhất định có thể có được. Huống chi là lâm ra một cái chi mạch. Cũng không phải sở hữu chi mạch đều là cử ra nhà mình tộc nhân. Có chút cũng cùng An Viễn chi mạch giống nhau. Trong tộc không có thể hiện ra siêu trác thiên tài. Cũng chỉ có thể mời ngoại viện. Tỉ như Thủy Nguyệt chi mạch. Bọn họ mời ngoại viện gọi Trương Phong. Đã có hơn 50 vạn tuổi. Thành danh đã lâu. Nhưng tu vi bước vào nhật nguyệt cảnh đại viên mãn. Thỏa mãn tuyệt đối tuổi tác không đủ 100 vạn tuổi. 9 hơ 8 vơ. S. Bơ. Ba đối lập nhau tuổi tác không cao hơn 30 tuổi điều kiện. Người này cũng là bát giai đan sư. Hơn nữa ở đan đạo thượng thấm nhuần hơn mấy triệu năm kinh nghiệm phong phú. Cuối cùng đến phiên Lăng Hàn. Nhầm tội nghiệp bọn thu chứ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1373 cộng 500 tuổi trở xuống cường chắc thí cốt linh. Chính là một cái chuyên môn trận pháp. Có thể xuyên thấu huyết nhục. Thẳng đến không xương. Lăng Hàn đứng lên trên, ông trận pháp vận chuyển, lại chậm chạp không có cho thấy hắn cốt linh tới. Di chuyện gì xảy ra? Trận pháp phá hủy sao? Chủ trì trận pháp mấy người đều là kỳ quái mà nói. Theo lý mà nói, người đứng trên không được. Trận pháp vận chuyển, cốt linh tự nhiên hiển hóa. Có thể làm sao sẽ không phản ứng chút nào đâu. Ngươi không muốn vận chuyển nguyên lực đối kháng. Một người lập tức xích nói. Cường giả vận chuyển nguyên lực nói. Vậy cũng lấy ngăn cản trận pháp xâm lấn. Tự nhiên làm cho trận pháp tác dụng mất đi hiệu lực. Lăng Hàn cười nhạt nói. Ngươi cảm thấy ta vận chuyển nguyên lực. Người nọ chẳng qua sơn hà cảnh. Lại làm sao có thể thấy ra được tinh thần cảnh cường giả có hay không vận chuyển nguyên lực. Không thể làm gì khác hơn là xin giúp đỡ mà xem hướng trong tộc đại nhân vật. Lâm Tân đã đi tới, ở Lăng Hàn trên thân quét một vòng, không khỏi lộ ra kinh ngạc màu sắc. Thứ này lại có thể là nhất tôn tinh thần cảnh cường giả. 100 vạn tuổi bên dưới, lại có thể đi ra nhất tôn tinh thần cảnh cường giả siêu cấp. Đây chính là tinh thần cảnh cường giả thả tôn trọng một điểm. Hắn hướng lấy người nọ quát nói. Vô luận để ở nơi đâu. Tinh thần cảnh đều có thể xưng một tiếng cường giả. Cách nào một cái thế lực đều nguyện ý mời chào. Người nọ lại càng hoảng sợ, vội vàng hướng lấy Lăng Hàn bồi nổi lên không phải là tới. Bởi vì Lăng Hàn thu liếm khí tức. Trừ phi đồng dạng là tinh thần cảnh căn bản không thể nhìn ra sâu cạn của hắn. Tối đa cảm thấy hắn có chút thâm bất khả chắc. Lăng Hàn cười cười, nói. Không sao cả. Trận pháp lần nữa vận chuyển, có thể vẫn là không cách nào chắc ra Lăng Hàn cốt linh. Lâm Tân đầu tiên là khó hiểu, sau đó lộ ra hoảng sợ màu sắc. Khi trước nói rồi. Cường giả vận chuyển nguyên lực nói. Có thể ngăn cản trận pháp xâm lấn. Do đó làm cho cốt linh không hóa ra. Nhưng hắn có thể kết luận. Lăng Hàn cũng không có vận chuyển nguyên lực. Điểm ấy nắm chặt hắn vẫn phải có. Có thể trận pháp nhưng không thể đọc lên Lăng Hàn cốt linh. Điều này có ý vì gì? Cái này ra hỏa khí lực mạnh mẽ đến biến thái. Do đó đưa đến giống như nguyên lực hộ thuẫn một dạng hiệu quả. Hơn nữa. Đây là bị động tồn tại. căn bản không cần chủ động vận chuyển, làm cho trình độ đáng sợ lại lật gấp mấy lần. Lão đầu phất phất tay, nói: không cần khảo nghiệm, lão phu có thể bảo đảm, người này tuổi tác ở 500 tuổi trở xuống. Nghe được hắn nói như vậy, toàn trường náo động. 500 tuổi, trước đó có 700 tuổi nhật nguyệt cảnh, còn có 2000 tuổi nhật nguyệt cảnh đỉnh phong. Sau cùng Lâm Sơ Ảnh càng là đáng sợ, mới 200 tuổi liền bước vào nhật nguyệt cảnh. Cái này đã khiến người ta vô cùng khiếp sợ. Nhưng còn bây giờ thì sao? 500 tuổi trong vòng tinh thần cảnh, con bà nó, thiệt hay giả? Đều nói tinh thần cảnh là một đảo hạm, là cường giả đường ranh giới. Cũng chỉ có nhảy vào bước này, võ giả mới có thể nhục thân phi hành, chân chính ngao du với mảnh này thiên địa, không bị quy tắc ràng buộc. Vô luận nói như thế nào, tinh thần cảnh đều là một cái sự kiện quan trọng, có không đến 100 vạn tuổi không cách nào đột phá thuyết pháp. Cái này có điểm khen đại, rất nhiều thiên tài đều có thể lướt qua cái tuổi này tuyến, nhưng tuyệt không có Lăng Hàn khoa trương như vậy. 500 tuổi tinh thần cảnh, không là 500 tuổi trong vòng tinh thần cảnh, đó có thể là 400 tuổi, cũng có thể là 300 tuổi. Cái này chỉ số càng thấp, Lăng Hàn yêu nghiệt trình độ sẽ lấy tăng gấp bội chi, thật là đáng sợ. Mấu chốt hơn là, hắn lại còn tham gia lần này tỉ thí, điều này có ý vị gì? Đối phương ở đan đạo thượng cũng có tương đối thành tựu. Nếu không thì là sáng thế cảnh tới, cái kia án quy tắc cũng không thể chiếm được phía. A, trên đời này có đáng sợ như vậy nhân vật sao? Lăng Hàn hướng lấy Lâm Tân mỉm cười ý bảo. Tuy là hai người vẫn có rất lớn chênh lệch cảnh giới, nhưng dù sao đều là tinh thần cảnh, có thể miễn cưỡng xem như là bình khởi bình tỏa. Lâm Tân thì là xem lấy Lăng Hàn, trong ánh mắt có mãnh liệt tia sáng kỳ dị. Như vậy một cái thiên tài, cho dù là đan đạo lên ngu ngốc, vậy cũng có cần phải chiêu nhập bản gia dưới trướng. Lấy Lăng Hàn võ đạo thiên phú, lại thêm thượng bọn họ đan dược, vô cùng có khả năng ở vạn năm bên trong làm cho Lăng Hàn sông thượng hằng hà cảnh. Đến lúc đó, Bắc Sa Chi Mạch đem thêm nữa nhất tôn hằng hà cảnh cường giả, địa vị đem càng thêm củng cố. Đừng xem tứ đại gia tộc đều là lấy đan lập ra, nhưng không có võ lực mạnh mẽ chống đỡ. Lại châu đan sư cũng chỉ có thể luôn vì người khác kiếm tiền công phu đồ. Ở cách này thế giới, cuối cùng là lấy võ vi tôn, không tiếc bất cứ giá nào tiến hành mời chào. Lâm Tân ở trong lòng nói, có thể nếu hắn có thể có đủ ý nghĩ như vậy, người khác như thế nào lại nhìn không ra Lăng Hàn giá trị. Đừng không dồn dập đang âm thầm đánh cùng với chính mình tính toán. Như vậy thiên tài tuyệt đối không cho phép bỏ qua. Ngược lại Lăng Hàn là Bảo Lâm Các vinh dự trưởng lão, có thể không thấp hơn An Viễn Chi Mạch, ai cũng có thể mời chào là phải không? Lâm Vũ chút nào không khẩn trương, muốn biết, nàng bằng mọi cách mê hoặc Lăng Hàn, có thể cái kia gia hỏa lại căn bản thờ ơ. Thử hỏi, Lâm gia còn có ai có thể so với nàng còn có nữ nhân vị? Luận xinh đẹp, nàng số một số hai. Luận phong tình, nàng càng là điên đảo chúng sinh. Luận tu vi, nàng đã bước vào tinh thần cảnh, có mấy người có thể sánh bằng. Tập ba người cùng kiêm, chỉ cần là người nam nhân nên đối với nàng điên đảo tâm thần. Cho nên, mỹ nhân kế là đối Lăng Hàn vô hiệu. Mà nói đến tài phú nói, An Viễn Chi Mạch tuy là suy nhược lâu ngày, mà dù sao có vô số năm tích lũy, cũng không phải là hợp lại không dậy nổi. Nàng chắc không gì sánh được. Lăng Hàn lui về chỗ cũ, một đường đi qua, nhất thời hấp dẫn vô số đôi mắt. Trước đó hắn thu liếm khí tức, không có ai biết hắn là tinh thần cảnh cường giả, đương nhiên sẽ không được coi trọng. Nhưng này nhất khắc hắn phảng phất khoác lên một cái quang hoàn, trở nên bắt mắt, chói mắt. Nhất là các mỹ nữ, đừng không đúng hắn hàm tình mạch mạch. Cái này thế giới tôn đúng là thực lực, huống chi Lăng Hàn còn như vậy tuổi trẻ, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Lâm Sơ Ảnh đều là nhãn thả tia sáng kỳ dị. Nàng tự cho mình là cực cao. Nhận thức vì thiên hạ không có người nào nam tử có thể xứng đáng thượng chính mình. Nhưng bây giờ phương tâm nhưng là bị nặng nề mà đụng phải một hồi. Ngạnh sinh sinh xông vào một đạo thân ảnh. Tiếp đó bắt đầu trận đầu tỉ thí, phân biệt dược liệu. Lâm Tân mở miệng. Sở hữu tham dự tỉ thí nhân viên vào chỗ. Đồng nhất chi mạch nhân đều là bị xa nhau. Để tránh khỏi có ăn gian cơ hội. Lăng Hàn trước mặt chính là một cái bàn. Cái bàn lại có một con bao tải. Nhưng có thần văn phong ấm. Nếu như muốn lấy thần thức mạnh mẽ thăm dò vào lời nói. Cái kia phong ấm sẽ gặp bể nát. Khi này nhánh ngọn nến đốt thời điểm. Các ngươi liền có thể mở túi ra. Bắt đầu phân biệt dược liệu. Làm ngọn nến thiêu tan. Liền vào đi công tác thống kê. Người nào thất phối chính xác số lượng càng nhiều. Chính là đệ nhất danh. Nên 100 phân. Lâm Tân nhàn nhạt nói. Dơn 49 nhưng thanh âm cũng là rõ rõ ràng ràng mà truyền đến trong tai mỗi một người. Nói xong. Hắn hướng vào đề thượng một người gật đầu, người nọ lập tức đem một chi ngọn nến châm lửa. Nhất thời, mọi người đều là hành động mở ra bàn thượng bao tải phong ấm. Đây là một việc không gian linh khí, nhìn như chỉ có cao co nửa người, có thể trong đó không gian cũng là vô cùng đại. Nhất phiến phiến dược liệu đổ ra. Mọi người từng cách tiến hành phân biệt. Ở một tấm giấy nhỏ trên viết bỏ thuốc tài danh. Sau đó áp vào dược liệu thượng. Không ngừng mà lặp lại quá trình này. Vì tận khả năng phân biệt càng nhiều dược liệu hơn. Nếu như gặp phải không nhận biết. Hoặc là nắm chặt chưa đủ. Cái kia trực tiếp liền để ở một bên. Không đi lãng phí thời gian. Toàn trường vô cùng an tĩnh, chỉ có cầm thả dược liệu phát ra nhỏ bé tiếng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1374. Trước giờ kết thúc. Lâm Dương không sai, mới dùng 1/3 thời gian, phân biệt dược liệu đắt hơn 100.000. Dù sao cũng là thiên tài. Lâm Bạc Đao cũng không tệ. Rõ ràng ở võ đạo trên có lấy xuất sắc thiên phú. Có ở đan đạo đạt thành tựu cao cũng là tương đương bất phàm. Mạnh nhất vẫn là Sơ Ảnh nha đầu kia đi, không sai biệt lắm có 19 vạn. Các trưởng bối đều là tụ ở một bên. Tuy là mỗi bên chi mạch là quan hệ cạnh tranh. Nhưng mỗi người vẫn là hy vọng Lâm gia có thể trở nên càng mạnh. Hiện ra càng nhiều hơn thiên tài tới. Bởi vì Bảo Lâm Các cũng không chỉ Lâm gia, còn có mặt khác ba đại gia tộc. Trong Lâm gia bộ phận đều cạnh tranh kịch liệt như thế. Có thể suy ra tứ đại gia tộc giữa ám sóng lại có bao nhiêu sao cuộn trào mãnh liệt. Nếu như Lâm gia bình thường soàng xính mấy đời lời nói. Đây tuyệt đối là bị ba đại gia tộc ăn hết phần. Trương Phong cũng tốt lời hại. Có người kinh hô. Mọi người dồn dập hướng lấy Trương Phong nhìn lại. Vị này ngoại viện lứa tuổi tại lần này người dự thi chung có thể nói là số 1 số 2. Nhưng tuổi tác mang tới thì là kinh nghiệm phong phú. Giám định dược liệu có thứ tự không gì sánh được. Hai tay như bay. Hầu như xem một chút là có thể lập tức đem tên thuốc viết ra. Chẳng qua. Tuyệt không có người sẽ đem tất cả tinh lực cũng tốn ở phân biệt dược liệu thượng. Trọng điểm khẳng định vẫn là luyện đan. Vì vậy Trương Phong cũng không phải là mỗi bụi cây dược liệu đều có thể phân biệt ra đến. Ở cây bàn bên kia vẫn là thả lấy một đống dược liệu. Đó là hắn không biết. Hoặc là nắm chặt không lớn dược liệu. lại không thể so sơ ảnh yếu. Vài cái lão nhân cảm thán nói, sơ ảnh nhưng là dung hợp một vị lão tổ ký ức. Chỉ luận đan đạo nói, nhìn vạn lần tuổi trở xuống chắc là không người có thể địch nổi. Nếu không bị giới hạn tu vi, nàng hoàn toàn có thể thành là thập tứ sai đan sư. Dù sao, phân biệt dược liệu chỉ là trụ cột. Đạt được trình độ nhất định là được rồi. Mấu chốt là vẫn là xem luyện đan tạo nghệ. Ừ, chúng lão giả đều là gật đầu. Di, xem tiểu tử kia. Có người chỉ hướng Lăng Hàn. Các lão giả nhìn sang, không khỏi mỗi người vô cùng khiếp sợ. Tốc độ thật nhanh. Ở Lăng Hàn trước mặt, phân biệt qua dược liệu trồng chất như núi. Nếu không có nguyên lực đem cố định, chỉ sợ sớm đã lật. Chuyện này có ít nhất 200.000 bui cây đi. Có người run giọng nói, tuyệt đối. Các lão đầu chấn kinh rồi. Tốc độ này cư nhiên so với Lâm Sơ Ảnh còn nhanh hơn, làm cho bọn họ không thể nào tiếp thu được. Muốn biết Lâm Sơ Ảnh có thể không thấp hơn chiến đấu một mình. Nàng dung hợp một vị Lâm gia tổ tiên xương sọ, cũng thu được đối phương tất cả đan đạo tri thức, tương đương với so với người khác sinh ra trên triệu năm tích lũy. Ai đây có thể so sánh được thượng? Nếu như tiểu tử này không phải là làm bừa, vậy hắn ở đánh giá dược liệu lên năng lực cũng quá kinh khủng. Mọi người đều là gật đầu. Đương nhiên cũng có khả năng Lăng Hàn sai lầm suất cao kinh người. Như vậy đừng nói hắn hiện tại chỉ là phân biệt. Hơn 20 vạn bui cây chính là hơn 2 triệu bui cây cũng là không tốt. Lăng Hàn tốc độ như bay. Hắn thần thức đạt tới tinh tế tình trạng. Quơ tới tay liền đồng thời đem 100 cây dược liệu tiến hành phân biệt. Thần thức đương nhiên cũng có thể phóng bút. Viết xuống mỗi một bui cây dược liệu tên. Trong mắt hắn, chỉ có nhận thức cùng không biết lưỡng trùng. Tuyệt không tồn tại giống như đã từng quen biết. Nắm chặt không lớn dược liệu. Vì vậy, hắn dám định được dược liệu cùng không có dám định được dược liệu không sai biệt lắm là cao. Làm ngọn nến thiêu đốt 2/3 lúc, Lăng Hàn ngừng lại. Hắn đã dám định không sai biệt lắm 36 vạn chủng dược liệu. Đây là hơn. À. Nơ. Học qua. Bên kia thì là thả lấy không sai biệt lắm cũng là nhiều như vậy dược liệu. Đây là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Vì sao hắn rõ ràng học tập 40 vạn chủng nhưng bây giờ chỉ dám định 36 vạn chủng? Bởi vì còn dư lại 40.000 loại dược liệu đều là vô cùng chân quý. Đâu có thể nào nhân thủ một gốc cây đem ra giám định. Huống hồ hơn 70 vạn chủng dược liệu còn chưa đủ sao? Không có nhất định phải đem 81 vạn chủng dược liệu góp đủ. Căn bản không có người có thể ở quy định thời hạn bên trong đem dược liệu toàn bộ phân biệt hoàn tất. Ngoại trừ Lăng Hàn cách yêu nghiệt này, hắn còn có 1/3 thời gian có thể đã không có tài liệu cho hắn giám định, không nhận biết chính là không biết. Ta kết thúc công việc tới nghiệm thu đi. Hắn mở miệng nói. Lời vừa nói ra, kém chút làm cho vẫn còn ở chăm chú phân biệt dược liệu người đều là té lộn mèo một cái. Bởi vì chậm người mới vừa giám định hơn 1 vạn chủng. Có thể nói là mới nổi lên một cách đầu. Có thể Lăng Hàn nhưng lại nói kết thúc công việc. Đây là đang đả kích người sao? Ngay cả Lâm Sơ Ảnh, Lâm Dương người đều là thân hình run lên. Tâm tình bị một ít ảnh hưởng. Ngược lại thì Trương Phong chấn định như trước. Hai tay ổn định rất tốt. Lão gia hỏa nhóm đều cũng có chút không biết làm sao. Tỉ thí như vậy không biết tiến hành rồi bao nhiêu lần. Có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai trước giờ hoàn thành. Vì vậy, bọn họ sửng sốt một lúc sau, mới đưa Lăng Hàn cách bàn kia thu qua đây. Không có phân biệt dược liệu tự nhiên một lần nữa thu hồi bao tải. Bọn họ thì là tò mò kiểm kê bắt đầu còn dư lại dược liệu tới. chính xác, chính xác, chính xác. Hơn 10 người lão giả cùng nhau kiểm nghiệm. Tốc độ này tự nhiên nhanh. Có thể vẻ mặt của bọn họ cũng là càng ngày càng khiếp sợ. Bởi vì căn bản không có một loại là sai. Hồi lâu sau, 36 vạn chủng dược liệu toàn bộ kiểm tra hoàn tất, quả nhiên, không một phạm sai lầm. Những lão giả này hai mặt nhìn nhau, cũng có thể từ đối phương trong ánh mắt chứng kiến bất khả tư nghị. Muốn biết Lăng Hàn nhưng là trước giờ kết thúc. Mà hắn bây giờ tuổi tác còn chưa đầy 500 tuổi. Nói cách khác, hắn cũng không có ở phân biệt dược liệu thượng tốn hao quá nhiều thời gian. Như vậy cho hắn thêm 500 năm lời nói. Cái kia dám định được dược liệu có thể đạt được bao nhiêu? 500 ngàn, 600 ngàn, 700 ngàn. A quái vật A. Bọn họ vốn là đã nghĩ đem Lăng Hàn mời chào. Hiện tại cái này nhiệt tình tự nhiên tăng vọt gấp trăm lần. Mặc dù nói phân biệt dược liệu ngưu bức cũng không có nghĩa là luyện đan cũng ngưu bức, nhưng chính là đáng giá trọng điểm nuôi dưỡng. Ngọn nến rốt cuộc cháy hết, mọi người đều là ngừng lại, bắt đầu thanh toán thành tích. Bắc Sa Chi Mạch xuất động rất nhiều người, cuối cùng ở gần nửa ngày phía sau hoàn thành sở hữu người tham gia thành tích kiểm kê. Đệ nhất danh là Lâm Sơ Ảnh, cộng giám định dược liệu 47 vạn chủng, Quy, S, Sơ, Vinh, Quy, Lơ, sai 19 chủng. Lâm Tân tuyên bố kết quả. Nghe được cách này thành tích, mọi người đều là bùng nổ. Quá kinh người, lại có thể phân biệt ra 47 vạn chủng. Hơn nữa chỉ sai rồi chính là 19 chủng. Không hổ là truyền thuyết chiếm được thượng cổ đan đạo đại năng trí nhớ thiên tài. Lâm Sơ Ảnh kiêu ngạo mà ngẩng mặt cười đến, cái này ở dữ liệu của nàng bên trong chính là chỗ này sao được mạnh mẽ. Tên thứ hai là Trương Phong, cộng giám định dược liệu 38 vạn chủng, sai 297 chủng. Lâm Tân lại nói, mọi người lần nữa châu đầu vé tai. Cái này cũng phi thường lợi hại. Đừng xem Trương Phong niên kỷ càng đại, nhưng tại sao có thể cùng nhân gia dung hợp đan đạo đại sư ký ức so sánh. Tên thứ ba là Lăng Hàn, cộng giám định dược liệu 36 vạn chủng, không một lệch lạc. Phốc, mọi người đều là phun tới, không một lệch lạc. Ui ui ui, thế này thì quá mức rồi. Hơn nữa, Lăng Hàn còn trước giờ 1/3 thời gian kết thúc công việc đây. Còn nữa, cái này ra hỏa mới 500 tuổi a. Cho hắn thêm 500 năm, hắn há lại không phải có thể hoàn mỹ phân biệt 72 vạn chủng dược liệu. Trên đời có như vậy quái vật sao? Lâm Sơ Ảnh cũng không khỏi mà thu hồi kiêu ngạo màu sắc. Hướng lấy Lăng Hàn nhìn lại. Như vậy thiên tài mới xứng đáng thượng chính mình. Mệt với bà Lâm Sơ Ảnh này quá. Cái gì mà xứng đáng? Thiên Phượng tỷ ăn dấm còn hơn bà ta uống nước. Làm sao mà xin một chân vào được chứ? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1375. Có thể coi đại sư trận đầu tỷ thí tuy là Lâm Sơ Ảnh mới là số 1, có thể Lăng Hàn cũng là nhất chói mắt. Làm tất cả mọi người thứ tự đều xác định sau đó thì tiến nhập vòng thứ 2 tỷ thí. Vẫn là phân biệt dược liệu, nhưng độ khó khăn đề thăng là phân biệt hỗn hợp dược liệu. Đem đại lượng dược liệu kéo toái ở hỗn hợp đến cùng nhau, nói ra trong đó phân biệt đều có thuốc gì tài. Cái này tổng cộng muốn tiến hành 30 lần, mỗi lần đại khái hỗn hợp gần 200 loại dược liệu. Lăng Hàn vẫn là đáp được nhanh nhất. Thế nhưng hắn chịu thiệt ở chỉ nhận thức trụ cột trong dược liệu 40 vạn chủng. Chỉ có phân nửa. Vì vậy hắn trả lời cũng chỉ là một nửa chính xác. Như vậy tỷ số chính xác tự nhiên không cao. Có thể chỉ nói trả lời tốc độ. hắn cũng là so với đệ nhị Mao Lâm Sơ Ảnh còn muốn nhanh hơn gấp đôi nhiều thời giờ. Cho thấy tại hắn phân biệt dược liệu lên thiên phú ra sao đáng sợ. 30 lần trả lời sau khi chấm dứt. Lăng Hàn thành tích cũng không tính tuyệt hảo. Nhưng là chen vào trước 10. Dù sao cái này còn có thời gian hạn chế. Buông ra thời gian. Cái kia phỏng chừng Lăng Hàn sẽ ngã trăm tên đi. Lúc này đây. Vẫn là Lâm Sơ Ảnh số 1. Là Bắc Sa Chi Mạch lại đoạt 100 phân. Tổng điểm đạt tới 200 cao. Cái thứ hai đổi thành Lâm Bạc Đao. Không nghĩ tới hắn tướng mạo không gì sánh được tục tằng. Có thể tâm tư cũng là không gì sánh được nhẵn nhụi. Quả nhiên là xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Lăng Hàn vòng thứ nhất lấy được 97 phân. Đợt thứ hai thì là cơ. Mơ. 8. Vương. Nơ. Sơ. 91 phân. Cộng lại cũng không thấp. Hàn tâm nhiên sẽ kém hơn nhiều. Vòng thứ nhất 11 phân, đợt thứ hai 14 phân, cộng lại mới 25 phân. Để 3 lần tỉ thí, hợp lại dược liệu. Không phải là một gốc cây, mà là mấy trăm bụi cây dược liệu hỗn hòa đến cùng nhau. Lăng Hàn hay là tốc độ nhanh nhất. Nhưng câu hỏi cũ đề tài vẫn còn đang. Lúc này đây, hắn xếp hàng đề 8, lấy được 92 phân. Đệ nhất thì vẫn là Lâm Sơ Ảnh, ba hạng tỷ thí đều là trích đầu khôi. Lâm Vũ lòng tin 10 phần. Đừng xem Lâm Sơ Ảnh đã thắng liền 3 trận. Nhưng 4 cuộc tỷ thí điểm quyền trọng bất đồng. Trận thứ 4 mới là đại đầu. Chiếm cứ 5 phần 10 tỷ trọng. Vì vậy, chỉ cần Lăng Hàn bắt trận thứ 4 số 1. Mà Lâm Sơ Ảnh ở nơi này một hồi thượng phát huy kém một chút. Như vậy Lăng Hàn liền có thể về sau ở thượng. Một lần hành động bắt xanh đầu. Cái này suy nghĩ một chút để nàng kích động. Nhưng không được có chút thân thể mềm mại nóng lên. Thật là muốn bị người nam nhân kia kéo. Hung hăng hôn cùng với chính mình môi. Cha đạp nàng ngọn núi ngạo nhân. Phi phi phi. Nàng vội vã phun lưới, cư nhiên sẽ đối với một người nam nhân ngây người, nàng đây là trúng độc sao? Để 3 lần tỉ thí sau đó, mọi người có gần nửa ngày thời gian nghỉ ngơi. Luyện đan phải hết sức chăm chú, không được phép nửa điểm lơ là sơ suất. Bắt đầu đi, vẫn là Lâm Tân tiến hành chủ trì. Mỗi cái nhân luyện cái gì đan, từ mỗi người tự quyết định. Nhưng cuối cùng có thể xếp hàng để mấy. Liền muốn xem luyện chế đan dược phẩm giai. Phẩm giai tương đồng. Liền xem độ khó luyện chế. Độ khó tương đương. Lại so phẩm chất. Nói thí dụ như. Đồng dạng là bát giai đan dược. Cái kia cuồng dã huyết linh đan khẳng định có thể nghiền ép tất cả. Đây chính là nhật nguyệt cảnh trong thánh dược. Chỉ có cửu giai đan dược mới có thể vượt lên trước. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua. Nơi này dự thi nhân viên trừ hắn ra bên ngoài. Lại không có người nào đạt tới tinh thần cảnh. Như vậy, lý luận thượng là không có người có thể luyện được ra cửu giai thần đan. Đương nhiên cũng có thể có ngoại lệ. Giống như Lăng Hàn bởi vì tu xuất ra cực cảnh. Lại thêm thượng tu luyện bất diệt thiên kinh. Thần thức cường đại. Ở nhật nguyệt cảnh đỉnh phong lúc liền có thể miễn cưỡng luyện chí cửu giai đan dược. Chẳng qua, nơi đây hẳn là không thể có quái thai như vậy. Lăng Hàn không có cậy mạnh đi luyện chí cửu giai đan dược. Bởi vì hắn còn không có thử. Liền lựa chọn mở luyện cuồng dã huyết linh đan. Ngược lại đây nhất định có thể giúp hắn cầm xuống đệ nhất. Oanh, lò lửa hướng lên trời. Có người bởi vì trước mặt thành tích khó coi. Quyết định ở nơi này một vòng thượng vật lộn. Tuyển trạch luyện chế ngoài năng lực bản thân đan dược. Kết quả tự nhiên là nổ lò. Cơ hội chỉ có một lần thất bại thì xong rồi. Phần lớn người chỉ là ngũ giai lục giai đan sư. Vì vậy, bọn họ chỉ dùng 2-3 ngày liền hoàn thành đan dược luyện chế. 5 ngày sau đó, liền chỉ có chừng 100 người vẫn còn ở luyện đan. 10 ngày sau, số này hạ xuống 9 người. Chỉ cần 9 người này đều có thể luyện chế thành công, như vậy 9 người đứng đầu nhất định là bọn họ. Rất đơn giản, càng là cao cấp đan dược luyện chế cần thời gian càng trường. Đáng tiếc là, đi tới ngày thứ 12 phía sau, có người vẫn là nổ lò. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hối hận cho hắn phun máu 3 lần, kém chút đắc hôn mê. Nửa tháng sau còn lại 8 người trước sau kết thúc công việc, cũng toàn bộ hoàn thành đan dược luyện chế. Bọn họ từng cách đều là lòng tin tràn đầy. Nhận thức là tự mình luyện chế đan dược tất có thể vì chính mình mang đến đệ nhất. Từ luyện chế thời gian có thể kết luận 8 người đan dược đều là bát sai, như vậy thì nhìn độ khó luyện chế. Lâm Bạc Đao, luyện chế thành công gia nhập hư đan. Lâm Tân tuyên bố đạo. Nghe nói như thế, nhất thời có 3 người lộ ra buồn bã màu sắc. Không sánh bằng, không sánh bằng. Mọi người đều là đan sư. Tự nhiên biết loại nào đan dược tốt luyện, loại nào khó luyện. Dù cho không có tài phán, bọn họ chỉ cần nhìn một chút người khác luyện chính là cái gì, liền biết thua hay thắng. Chẳng qua, Lâm Sơ Ảnh, Lâm Dương, Trương Phong cũng là mặt không đổi sắc, có vẻ vẫn như cũ rất có lòng tin. Lâm Dương, luyện chế thành công gia minh mơ đan. Thoại âm rơi xuống, Lâm Bạc Đao cùng Lâm Dương nhìn nhau một cái, ánh mắt như kiếm tràn đầy đấu ý tứ. Cái này lưỡng chủng đan dược độ khó luyện chế bất phân trên dưới. Vì vậy, người nào càng tốt hơn liền muốn xem đan dược phẩm chất. Trương Phong, luyện chế thành công gia liệt viêm chân đan. Trương Phong cười nhạt. Liệt viêm chân đan cùng nhập hư đan, minh mơ đan đều là một cái độ khó tầng diện. Mà nói đến phẩm chất, hắn ở đan đạo thượng thấm nhuần 500.000 năm, chẳng lẽ còn hồi không bằng vài cái. Mao đầu tiểu tử, Lâm Sơ Ảnh, luyện chế thành công ra hồn thiên đan. Ầm, nhất thạch kích khởi thiên tầng lãng. Mọi người đều là khiếp sợ. Hồn thiên đan a, cái kia độ khó luyện chế cần phải so với minh mơ đan đều là vượt lên trước gấp mấy lần. Lâm Sơ Ảnh ngạo nghễ mà cười. Chính như tỷ thí trước đó sự liệu của nàng. Nàng đem liên đoạt 4 hạng số 1. Thành là không gì sánh được thứ nhất. Cuối cùng, Lâm Tân thì lại nhìn về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn mỉm cười. Đem nắp lò mở ra. Nhất thời, một đạo điểm sáng màu đỏ ngòm từ trong lò luyện đan bay vụt mà ra. Nhanh vô cùng. Lâm Tân nhanh tay lẹ mắt, một bà liền đem cái kia quang điểm bắt lại, mặt mo bữa trước lúc lộ ra khiếp sợ màu sắc. Đan dược này lại có thông linh tư thế. Sở hữu đan sư đều biết, đan dược muốn nhảy vào thập giai sau đó mới có thể thông linh. Mà ở thập giai bên dưới, đan dược nếu như có thể thông linh, như vậy tất nhiên cần phải là thánh dược cấp bậc. Đây tột cùng là đan dược gì? Phủ cận lão đan sư nhóm đều là vây quanh, mỗi người chân mày rung động, giật mình không thôi. Cuồng dã, huyết linh đan. Rất nhanh có người kinh hô thành tiếng. Đan dược này tuy là đã sớm thất truyền, nhưng vẫn là thành công lưu truyền xuống danh tiếng, đây chính là bị danh tiếng là tiểu thánh thuốc tồn tại. Thật là cuồng dã huyết linh đan. Trời ạ, có thể luyện ra cuồng dã huyết linh đan, nói rõ người này đan đạo thực lực đã có thể tiến quân cửu giai. Có thể coi đại sư, cùng võ đạo giống nhau. Cửu giai đan sư là một đạo hạm. Muốn vượt qua đi vào cực khó không gì sánh được. Mà ở cao giai đan sư xem ra, đại sư, tên cũng chỉ có cửu giai hoặc trở lên đan sư mới có thể xứng đáng thượng. Bọn họ dồn dập nhìn về phía Lăng Hàn, nhãn thần hỏa nhiệt. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1376. Cái này nhược trí là quá kinh người, 500 tuổi trở xuống chuẩn cửu giai đan sư. Đừng xem Lâm Sơ Ảnh mới 200 tuổi. Nhưng chỉ cần nàng không cách nào ở 300 năm bên trong đột phá tinh thần cảnh. Cái kia nàng liền thành không được cửu giai đan sư. Tự nhiên cũng vô pháp cùng Lăng Hàn sánh vai. Cái này còn là không có người biết Lăng Hàn số tuổi thật sự. Nếu như biết hắn ngay cả 50 tuổi cũng chưa tới lời nói. Vậy khẳng định đều muốn kinh hãi đến tê cả da đầu. Đầu một tên là Lăng Hàn. Lâm Tân tuyên bố đạo. Cái này không huyền niệm chút nào. Cũng không hề gì nhị. Ai dám nói chính mình luyện chế được đan dược có thể vượt lên trước cuồng dã huyết linh đan. Chẳng qua. Bởi vì Lâm Sơ Ảnh trước đó ba luôn đều là số một. Một vòng cuối cùng cũng xếp hàng thứ hai. Vì vậy dù cho luyện đan chiếm tỷ trọng nhất đại. Nàng vẫn là thu được số một. Lăng Hàn thì là đành phải thứ hai. Ai có thể đều không tiếp thu là Lăng Hàn thật không bằng Lâm Sơ Ảnh. Chỉ là hắn quá trẻ. Vừa không có xung hợp của người nào ký ức. Bằng không lấy hắn ở trước đó ba luôn biểu hiện ra yêu nghiệt. Tuyệt đối có thể tiến thêm một bước. Đối với kết quả như vậy, Lâm Vũ mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là cảm thấy mỹ mãn. Được rồi. Tên thứ hai á, cái này đủ cho là An Viễn Chi Mạch thắng được chọn 99 cái danh ngạch. Trở lại nơi ở, Lâm Vũ lập tức khó nén kích thích kém chút nhào vào Lăng Hàn trong lòng, nhượng đạo. Tiểu xuất ca đại công cáo thành, không đến hôn môi nhi sao. Nàng đô lấy hồng diễm diễm môi, minh diễm vạn phần. Thấy Lăng Hàn bất vi sở động. Nàng mắt đẹp nhất chuyển đột nhiên rút tay ra đối với cùng với chính mình. Vỗ một cái. Ba. Thanh thúy lọt vào tai. Mà sung mãn cái mông thì là tạo nên từng vòng lãng. Mê người không gì sánh được. Yêu tinh đại yêu tinh. Di. Hàn tâm nhiên mắt co chết được. Liền vội vàng đem Lâm Vũ tha đi. Một hồi rúm phía sau mình cùng Lăng Hàn. Một hồi lại muốn cho Lăng Hàn làm của nàng di cha. Ngươi náo loại nào a? Lăng Hàn thì là thầm kêu ăn không tiêu, hắn cũng không phải thông thái rởm người, sức chống cự cũng là có hạn. Hắn trở lại gian phòng của mình. Vội vã vào hắc tháp. Cùng thiên phượng thần nữ hảo hảo mà âu yếm một phen. Cái này mới đưa Lâm Vũ nóng bỏng quyến rũ sáng dấp từ trong đầu đuổi đi. Về sau có loạn tinh nữ hoàng bên người thì tốt rồi. Cái này nữ hoàng mị lực nhất đại. Chỉ cần liếc nhìn nàng một cái. Còn lại mỹ nữ đều là như cỏ dại. Lại ở ba ngày, Lâm Vũ liền nhìn không được thúc sụp Lăng Hàn lên đường. Không không được a. Mỗi một người đều chạy tới đào góc nhà. Một bộ chỉ cần Lăng Hàn bằng lòng ra năm u ít chín nhập vào bọn họ chi mạch. Điều kiện có thể tùy tiện mở đại khí. Giống như Bắc Sa Chi Mạch thậm chí nói ra có thể mang Lâm Sơ Ảnh hứa cho Lăng Hàn. Nhưng điều kiện tiên quyết là Lăng Hàn ở rể. Lâm Vũ tuy là rất tin tưởng Lăng Hàn định lực, nhưng cũng lo lắng thời gian lâu dài Lăng Hàn hội đỡ không được. Dù sao, một cái, hai cái mỹ nữ đánh không lại mị lực của nàng có thể 10 cái, 100 đâu. Vẫn là sớm đi tốt nhất. Ba người khởi hành trở về. Lâm Vũ cùng Hàn Tâm Nhiên trước phải trở về An Viễn Chi Mạch. Còn có thời gian nửa năm. Nói trường căn bản không trường. Bọn họ muốn tuyển chọn ra 99 danh thích hợp nhân tuyển. Đương nhiên. Một người trong đó nhất định là lưu cho Lăng Hàn. Lăng Hàn cùng hai nàng ước định một cách địa phương. Trước đến nơi đó sau đó, hắn liền tiến vào hắc tháp, tiếp tục tiến nhập dược liệu thế giới, để thăng hắn phân biệt khả năng. Thời gian lặng yên mà qua, nửa năm thời gian trôi qua rất nhanh. Lăng Hàn cuối cùng thỏa mãn rời đi hắc tháp. Hắn đem 81 vạn chủng dược liệu đã hoàn toàn hiểu rõ. Dù cho đem nhiều như vậy dược liệu toàn bộ cắt nhỏ, lại hỗn hợp đến cùng nhau, hắn cũng có thể đưa chúng nó phân loại lấy ra. Hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Hiện tại như lại tiến hành tỉ thí nói, hắn đem không huyền niệm chút nào đoạt được số 1, hơn nữa còn là nghiền ép thức. Lại là 3 ngày sau, Lâm Vũ xuất hiện lại. Lúc này đây cũng không chỉ nàng cùng Hàn Tâm Nhiên hai người, mà là mang lấy một chi rất đội ngũ khổng lồ. Cân nhắc một hồi thêm thượng Lăng Hàn lời nói, vừa lúc là 99 người. Nói cách khác, bọn họ đều là tiến nhập Dược Vương quật nhân tuyển. Chuyến này chung, ngoại trừ Lâm Vũ bên ngoài, còn có một gã tinh thần cảnh cường giả. Nhìn qua vẫn chưa tới 30 tuổi. Thần tình trong lúc đó có vẻ cực kỳ kiêu ngạo. Một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ đắc ý. Ngươi chính là Lăng Hàn. Người nọ bế nghễ lấy Lăng Hàn, khóe miệng mang lấy một tia chẳng đáng. Không muốn nghĩ đến ngươi là An Viễn nhất mạch thắng được nhiều như vậy danh ngạch, liền có thể lấy công thần tự cho mình là. Làm nô tài chỉ là nô tài mà thôi, không muốn vọng tưởng thượng thiên. Con bà nó, não tàn a. Lăng Hàn vẫn không nói gì, liền bị Lâm Vũ kéo sang một bên. Mà mắt thấy cảnh này, mặt của người kia thượng cũng lộ ra rõ ràng không vui. Cái này ngu ngốc là ai? Lăng Hàn hỏi. Không cần để trong lòng thượng, Lâm Vũ vội vã đạo. Hắn gọi Lâm Tử Hoành, là bản mạch tộc trưởng con trai độc nhất. Tuy là đan đạo thiên phú không cao, cũng là võ đạo thiên tài. Tu đạo hơn 60 vạn năm liền đã là tinh thần cảnh trung cực vị. Lăng Hàn không chấp nhận trung cực vị mà thôi, hắn một tay liền có thể trấn áp. Biết ngươi lời hại. Lâm Vũ cho hắn một cái mỉm cười ngọt ngào dung. Đừng chấp nhặt với hắn, hắn chỉ là nghe nói ngươi công tích phía sau đố kỵ mà thôi. Lăng Hàn hừ một tiếng đạo. Ngươi xác định hắn chỉ là đố kỵ ta công tích. Người này rõ ràng đối với Lâm Vũ có ý tưởng. Hiện tại đại yêu tinh lại cùng hắn rất thân cận. Khó tránh khỏi đổ bình giấm chua. Sự thực trên, hắn oan cực kỳ. Nói chung, không cần để ý hắn. Lâm Vũ bày ra tiểu nữ nhân dáng dấp. Có được hay không coi như là nhân gia van ngươi. Lăng Hàn chịu không nổi trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Lên xe ngựa, cái này gọi là mắt không thấy tâm không phiền. Lâm Vũ tự nhiên cười nói. Tuy là Lăng Hàn đối với nàng luôn là một bộ vết sáng dấp, nhưng vẫn là đem nàng trở thành bằng hữu. Bằng không lấy thực lực của hắn cùng tính khí, khẳng định đã đem Lâm Tử Hoành đánh thành nhược trí. Lúc này liền không phải là một chiếc xe ngựa, mà là một đội mã xa. Năm lấy 99 người. Một đường lung la lung lay. Lại một lần nữa đi tới Thanh Vũ Thành Lâm gia tổ địa. Bách mạch nhân không sai biệt lắm đến đông đủ. Ít nhất nhất mạch vèn vèn phái ra một người. Ngược lại không phải là bọn họ không cầm ra người nhiều hơn đến, mà là chỉ có một danh ngạch. Ai bảo bọn họ lấy được thành tích đổi sổ đâu. Nguyên bản thực lực đếm ngược An Viễn nhất mạch lúc này đây cư nhiên thu được 99 cái danh ngạch. Cái này tự nhiên làm cho rất nhiều người sợ ngoài dự đoán. Mà Lâm Tử Hoành thì là một bộ rắm thối dáng dấp. Dường như cái này đều là hắn công lao. Không ngừng mà như khổng tước khai bình. Lẳng lơ được không được. Chỉ là mặt hắn làm sao lẳng lơ. Lại có mấy người nguyện ý phản ứng đến hắn. Ngược lại thì Lăng Hàn, tuy là phần lớn thời gian đều ở trong phòng đợi lấy, có thể tới thăm người cũng là nối liền không dứt. Làm cho Lâm Tử Hoành đố kỵ được hai mắt đỏ lên. Không chính là một cái tiểu đan sư ấy ư, kiêu ngạo cái gì. Lâm Tử Hoành ăn vị, không cam lòng danh tiếng đều bị cướp đi. Thất thúc, hiện tại để tiểu tử này kiêu ngạo, mấy ngày nữa tiến nhập Dược Vương quật phía sau. Chúng ta tìm một cơ hội lén xử lý hắn không được sao? Có chó săn hướng hắn kiến nghị đạo. Lâm Tử Hoành ánh mắt nhất truyền đạo. Không sai. Ta có thể mượn miệng chia binh hai đường. Lấy thu được càng nhiều hơn cơ duyên. Đem cái kia ra hỏa sắp xếp đội ngũ của ta. Sau đó sẽ tìm một cơ hội đưa hắn giết chết. Đúng vậy. Thất thúc ngươi chính là tinh thần cảnh trung cực vị. Cái kia ra hỏa chỉ bất quá tiểu cực vị. Hơn nữa còn là sơ kỳ. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Chó săn nịnh nọt mà nói. Ngay cả ta nhìn chúng nữ nhân cũng dám đánh chủ ý. Ngươi đây là tự tìm tử lộ. Lâm Tử Hoành lạnh lạnh nói. Khổ thân Hàn Ca gạch dưới thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1377. Tử Ngọc Cửu đạo thủ Thanh Vũ Thành ở cực kỳ lâu trước đây nhưng thật ra là một tòa sơn mạch cũng không vết chân. Về sau, tứ đại gia tộc ở chỗ này định cư. Trải qua vô số năm phát triển sau đó, mới cuối cùng tạo thành cái này đan đảo thánh địa. Là vô số đan sư hướng tới. Nguyên nhân cuối cùng chính là bởi vì Dược Vương quật cửa vào liền ở chỗ này. Mà chính là vì che đậy Bảo Lâm các cái này căn bản nơi. Mới có Thanh Vũ Thành thành lập. Ai có thể nghĩ tới. Tòa thành thị này phía dưới trấn lấy một cái thượng cổ bí cảnh cửa vào đâu. Lăng Hàn. Trương Phong bị yêu cầu phát nói thề. Tuyệt không đem Dược Vương quật bí mật nói cho người khác biết. Bằng không bọn họ là không bị cho phép tiến vào. Sau đó, mấy vị đại nhân vật xuất hiện, đó là Hằng Hà cảnh cường giả, lấy bảo khí mở ra Dược Vương quật đại môn. Vô số năm trước, tứ đại gia tộc tổ tiên chính là chiếm được Dược Vương quật mở ra chìa khóa. Mới có về sau Bảo Lâm Các. Thông đạo hiện tại, đó là một cái xoay tròn quang môn. Chỉ có điều kiện phù hợp người mới có thể đi vào. Nếu không sẽ bị bài xích. Tới Hằng Hà cảnh cũng vô pháp cậy mạnh tiến nhập. Bởi vậy có thể thấy được trước đây Dược Vương quật chủ nhân chí ít cũng là sáng thế cảnh tu vi. Suy nghĩ đến Dược Vương quật truyền thừa tất cả đều là đan dược. Như vậy vị này tiện nhân chí ít cũng là thập thất sai thánh đan sư. Truyền thừa của hắn tự nhiên chân quý. Lần này đương nhiên không chỉ là Lâm gia, còn có Bảo Lâm các mặt khác ba đại gia tộc. Dựa theo tứ đại gia tộc quy định, lần này từ Hàn gia tiên tiến, sau đó là Lâm gia, lại là Thi gia cùng Hoàng gia. Đến phiên Lâm gia lúc, mọi người từng nhóm tiến nhập. Nhóm đầu tiên đương nhiên là Bắc Sa Chi Mạch. Bọn họ là lần này lần đầu tiên. Nhóm thứ hai thì là An Viễn Chi Mạch. Từ Lâm Tử Hoành dẫn đội. Khuôn mặt ngạo khí. Dường như toàn bộ thiên địa đều là phủ phục ở trước mặt của hắn. Hừ. Lăng Hàn chỉ cảm thấy thân thể sinh ra một xé rách cảm giác. Tiếp đó, hắn liền tới đến rồi khác một cách địa phương. Đây là một mảnh toàn bộ mới thiên địa, trong không khí tràn đầy mùi thuốc. Dược Vương quật tầng thứ nhất. Phóng nhãn quan sát. Nơi này là nhất phiến phiến đồi núi. Mà đồi núi chung thì khắp nơi trồng lấy dược thảo. Có thể chứng kiến có thật nhiều người đang trong ruộng thuốc tới tới lui lui mà đi lại. Tỉ mỉ che chở. Nơi đây lại có thể có người. Không đúng. Lăng Hàn lập tức lắc đầu. Hắn phát động chân thị chi nhãn nhìn thật cẩn thận. Đó cũng không phải nhân loại, mà là từng cụ khôi lỗi. Chỉ là hình thái lẫn nhau địa phương bản xứ rất thật. Chợt nhìn một cái cùng người thật là không có phân biệt. Dược Vương quật 9 tầng, mỗi một tầng đều có tuyệt thế đại thuốc, nhưng vô cùng không tốt thu. Lâm Vũ Ý xuất hiện, hướng lấy Lăng Hàn giải khai nói. Chính là bởi vì, này chút chăm sóc khôi lỗi. Bởi vì chúng ta chỉ có thể mỗi 10 vạn năm tiến đến một lần. liền muốn dựa vào chúng nó xử lý dược điền, tuyệt không thể phá hư chúng nó. Vì vậy, muốn ở không thương tổn đến bọn họ điều kiện tiên quyết hái được thần dược, phi thường trắc trở. Lăng Hàn gật đầu. Nếu như đem những thứ này khôi lỗi toàn bộ quét dọn sạch sẽ, cái kia hái thuốc đứng lên đương nhiên đơn giản. Nhưng đây là chỉ thấy lợi trước mắt. Khó nói liền vì lúc này đây. Về sau liền không hái. Tứ đại gia tộc nghiêm lệnh không được phá hư hộ tống thuốc khôi lỗi. Đây là rất sáng suốt, cũng rất có thấy xa cách làm. Chẳng qua, chúng ta tối đa đều chỉ lên tới quá tầng 8, tầng thứ 9. Từ không có người có thể tiến nhập. Lâm Vũ ỉ lại nói. Từ phía trước tầng 8 tình huống đến xem tầng thứ 9 chung tất nhiên có thánh dược gỗ vun. Đạt được thập thất giai, đan dược lại vừa xưng là thánh dược. Vũ khỉ, vì để thăng hiệu suất, chúng ta vẫn là đem một đội, xa nhau mà đi. Lâm Tử Hoành lập tức nói, hắn đã nhịn một hồi lâu, lại không muốn nhìn thấy Lăng Hàn cái này làm người ta ghét xa hỏa. Lâm Vũ ỉ nhưng thật ra ước gì như vậy, tức thì gật đầu đáp ứng. Ngươi đi theo ta. Lâm Tử Hoành ngón tay lấy Lăng Hàn nói. Không được. Lâm Vũ ỉ vội vã nhảy ra ngoài. Hắn là người của ta, được cùng ta cùng nhau. Lâm Tử Hoành không khỏi trong lòng vọt hỏa, yêu đi ra một chuyến đều có người của nàng. Hắn hừ một tiếng, nói. Đừng có đã quên, xuất phát trước đó, tộc trưởng chính miệng nói qua chuyến này bằng vào ta làm chủ. Lâm Vũ ỉ trong lòng lắc đầu. Nàng tự nhiên biết Lâm Tử Hoành đánh là ý định gì. Mà nàng mở miệng ngăn trở cản. Nhưng thật ra là vì cứu Lâm Tử Hoành a. Lâm Tử Hoành có thể không biết. Lăng Hàn ngay cả Lâm Phong đều là ung dung đánh bại. Mà Lâm Phong thực lực tuyệt không ở Lâm Tử Hoành bên dưới. Ta cùng với người nào đồng hành đó là của ta sự tình. Lăng Hàn mở miệng, giọng nói bình thản. Ta chỉ là vinh dự trưởng lão, các ngươi đều không quản được ta. Nếu tiến nhập nơi đây, vậy chia ra đông tây đi. Nói xong, hắn trực tiếp cướp thân mà ra. Về phía trước bước đi. Trích tinh bộ triển khai. Hắn nhanh như điện quang thạch hỏa. Xem ở Lâm Vũ ỉ mặt mũi của thượng, hắn lần nữa tha Lâm Tử Hoành. Nhưng sự tình chẳng qua ba, nếu như Lâm Tử Hoành lại không biết điều nói, hắn tất nhiên sẽ thủ đoạn độc ác vô tình. Lâm Vũ ỉ không khỏi trong lòng thở dài. Muốn biết Lăng Hàn võ lực của giá trị cũng là cao kinh người. Có hắn ở đây, bọn họ một nhóm thu hoạch nhất định sẽ tăng nhiều. Ai có thể làm cho Lâm Tử Hoành quá cẩn thận mắt. Cũng tốt, như vậy chí ít sẽ không lại nổi lên xung đột. Người nhát gan. Lâm Tử Hoành suy một cái tiếng. Nếu Lăng Hàn chạy, cái kia lại phân đội ngũ sẽ không có ý nghĩa. Có thể Lâm Vũ ỉ như thế nào bằng lòng. Dù sao cũng ngươi nói muốn xa nhau mà đi. Cuối cùng bọn họ vẫn là chia binh hai đường. Lâm Sơ Ảnh đoàn người cũng không có đi xa. Thấy như vậy một màn lúc, nữ nhân này không khỏi lộ ra vẻ đắc ý tiếu dung. Nàng có thể không ngại thừa lúc vắng mà vào, đem Lăng Hàn bắt. Nàng ném câu nói tiếp theo, vội vàng truy lấy Lăng Hàn đi. Có thể Lăng Hàn tốc độ là mực nào cực nhanh. Hơn nữa nàng mới vừa nhảy vào nhật nguyệt cảnh, làm sao có thể đuổi thượng. Chỉ là nháy mắt liền mất đi Lăng Hàn hình bóng. Nói Lăng Hàn độc thân mà đi, hắn một bên bay vút, một bên quét nhìn lấy phía dưới dược điển, phổ thông thần thuốc. Hắn căn bản khinh thường lãng phí thời gian đi thu. Hắc tháp trong vốn là có đại lượng dược liệu. Được rồi, gần nửa ngày phía sau, hắn đột nhiên ngừng lại. Phía trước hiện ra một gốc cây không sai biệt lắm có cao 10 trượng cây. Toàn thân như phỉ thúy vậy trong suốt quang trạch. Chuyển màu đỏ tím. Tán cây mở ra như ô. Tràn đầy mỹ cảm. Ngoại hình đặc biệt đương nhiên không phải là làm cho Lăng Hàn nghỉ chân nguyên nhân, mà là bởi vì đây là một gốc cây hy hữu thập giai thần thụ, Tử Ngọc Cửu Đạo Thụ. Loại này thần thụ hết sức kỳ lạ, lúc đầu trăm vạn năm liền có thể nở hoa kết trái, nhưng trái cây chỉ có thể làm là cấp 2 dược liệu, về sau 2 triệu năm lại nở hoa kết trái, trái cây là được vào tam giai thần dược, sau đó 4 triệu năm vào tứ giai, 800 vạn năm vào ngũ giai, cuối cùng hơn 200 triệu năm có thể vào thập giai. Mỗi cái giai đoạn, Tử Ngọc Cửu Đạo Thụ màu sắc đều không giống với, chỉ có hoa nở 9 lần sau đó mới có thể biến thành màu đỏ tím. Sau đó, cách mỗi hơn 200 triệu năm nở hoa một lần, kết một lần quả, cộng là 9 lần. 9 lần sau đó, cây diệt. Vì vậy, mới có Tử Ngọc Cửu Đạo Thụ tên. Thập giai thần thụ kết trái đương nhiên là thập giai thần quả. Khắp cây trái cây hơi có vẻ ngây ngô, sợ rằng ít nhất cũng phải mấy triệu năm mới có thể thành thục. Nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, nhổ căn trồng vào hắc tháp mới là vương đạo. May mắn đi một mình, nếu không bị cái kia đại yêu tinh 51 vinh lơ 8 sơ biết ta muốn trừ tận gốc, nhất định sẽ xuất thủ ngăn cản. Lăng Hàn lộ ra tiếu dung. Cái này dược vương quật chỉ là Bảo Lâm Các phát hiện, lại không phải là bọn họ. Cho nên, ta lấy cũng liền lấy, cũng không quá đáng. Do một số bạn nhắn tin yêu cầu mình đổi tên nhân vật Lâm Vũ thành Lâm Vũ Hầu. Nhưng thực sự mình cô hề tự tiện đổi tên ạ. Đây là tên gốc ạ. Mọi người có thể tra từ khỉ cuối cùng kia ở đây. Khỉ đây là từ Hán Việt ạ, mở ngoặc tròn nghĩa. Lụa hoa đẹp, tươi đẹp, chứ cô phải là tự cho theo ý mình thành hầu tử với con khỉ. Vì cô muốn mọi người hiểu lầm và cũng cô sửa sai nghĩa nên mình xin chuyển nhân vật Lâm Vũ thành Lâm Vũ ỉ ạ. Mong mọi người hiểu và thông cảm cho mình ạ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1378. Tiên kiếm thông linh ở Lăng Hàn xem ra, Bảo Lâm Các chỉ là chiếm cứ cái này địa phương, nhưng cũng không thể xem như là chủ nhân. Nói thí dụ như, chính là bọn họ muốn thu nơi này dược thảo, vậy cũng phải tránh được khôi lỗi. Có thể muốn là chân chính chủ nhân, cần phiền toái như vậy sao? Hơn nữa với ta mà nói, bất luận cái gì khôi lỗi đều là đưa, không biết cái này nhất tôn lại có bao nhiêu mạnh mẽ. Lăng Hàn nhìn chòng chọc lấy dưới tàng cây một đầu hình người khôi lỗi, trong ánh mắt tràn đầy tiếu ý. Đây quả thực là đang cho hắn tiến đại lễ a. Khôi lỗi không có thần trí, vì vậy hắc tháp có thể ung dung thu, dù cho sở hữu sáng thế cảnh lực lượng cũng không dùng. Trừ phi có thể sinh ra xuất thần trí tới. Lăng Hàn hơi nghiêng người đi tới dưới tàng cây. Nguyên bản đang ở chăm sóc thần thụ khôi lỗi lập tức bị kinh động. Trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ kinh người, hướng lấy Lăng Hàn công tới. Lăng Hàn cũng không có lập tức vận dụng hắc tháp, mà là cùng với đối oanh một cái thử xem cái này ra hỏa tỷ lệ. Thình thịch, Lăng Hàn nhất thời bị đánh bay, cả người phun ra một đoàn huyết vụ, đem quần áo và đồ dùng hàng ngày đều là nhuộm thành màu đỏ. Lực lượng thật là mạnh, Lăng Hàn ở trong lòng nói. Cái này khôi lỗi lực lượng đạt tới tinh thần cảnh đại viên mãn tình trạng, tự nhiên là hoàn toàn nghiền ép hắn. Một kích xuống phía dưới để hắn bị thua thiệt nhỏ. Thần cốt đều là vang vọng bung bung, dường như muốn rời ra từng mảnh tựa như. Khôi lỗi đương nhiên sẽ không có bất kỳ tâm tình chập chờn, một cái bước xa đuổi theo, muốn đem Lăng Hàn oanh sát. Được rồi, Lăng Hàn vung tay lên, thần thức trong nháy mắt đem đối phương bao vây. Tâm niệm vừa động, hưu, Cái này đồ khôi lỗi liền biến mất. Hắc tháp bên trong, Lăng Hàn liền là chân thần. Hắn đơn giản sẽ đem đồ khôi lỗi dỡ xuống. Sau đó đại hỷ phát hiện. Cái này đồ khôi lỗi lại có 7 thành trở lên bộ phận là dùng thần thiết cấu thành. Thật nhiều thần thiết a. Phát kiếm lời lớn. Lăng Hàn quyết định. Coi như không chiếm được một tấm đan phương. Hắn cũng muốn đem nơi đây sở hữu bát sai trở lên khôi lỗi đều lấy đi. Cung tiên ma kiếm thôn phệ. Chẳng qua, hiện tại trước tiên cần phải thu bui cây này tử ngọc cửu đạo thụ. Đây cũng là đơn giản. Lăng Hàn tự tay là xúc. Lực lượng kinh khủng rơi xuống. Đơn giản liền đem thần thủ ngay cả lấy một tảng lớn bùn đất cùng nhau thu hồi. Đưa vào hắc tháp trong. Sau đó trồng xuống. Cái này ý tứ hàm xúc lấy bui cây này thần thủ liền chân chính thuộc về hắn. Hắc hắc tiếp tục. Lăng Hàn tràn đầy phấn khởi, nói thăng tiên ma kiếm phẩm chất bị hắn đặt ở vị thứ nhất. Hắn tiếp tục đi tới, nơi đây còn nhiều mà dược điện thứ không thiếu nhất cũng là khôi lỗi. Lăng Hàn cũng không có chỉ thấy lợi trước mắt. Đem sở hữu khôi lỗi đều lấy đi. Mà là quan sát. Nếu như khôi lỗi lực lượng đạt tới tinh thần cảnh cấp bậc. Vậy nói rõ tài liệu tất nhiên cần phải dùng đến cửu giai thần thiết. Cái này tự nhiên là không khách khí thu. Nếu là không có đạt được, vậy hắn thì sẽ không thu. Làm cho những thứ này khôi lỗi tiếp tục ở nơi này phát quang phát nhiệt. Đây là xem ở Lâm Vũ Ý mặt mũi của thượng. Dù sao cũng là bởi vì đối phương hắn mới có cơ hội tiến nhập nơi đây. Đối nhân xử thế không thể quên bản. May là như vậy, hắn cũng thu rất nhiều khôi lỗi. Hơn nữa, cần như vậy khôi lỗi trông coi. Vậy tuyệt đối cũng là bát sai trở lên thần dược. Bị Lăng Hàn thu là tận hứng. Bảo Lâm các nhân tiến đến. Hội giữ nghiêm giáo huấn. Không phải thành thục dược liệu không thu. Có thể Lăng Hàn cũng là không có băn khoăn như vậy. Thu vào hắc tháp. Cái kia mọc chỉ biết tốt hơn nhanh hơn. Không tồn tại lãng phí nói đến. Hắn một bên thu khôi lỗi thu thần dược. Một bên thì là tháo dỡ khôi lỗi lấy thần thiết. Làm cho tiên ma kiếm thôn phệ. Bởi vì tứ đại gia tộc đã khống chế nơi đây lấy ước năm tính toán. Ngoại trừ tầng thứ 9 bên ngoài. Hầu như đều có cặn kẽ tư liệu. Bản đồ cũng vô cùng tỉ mỉ xác thực. Lăng Hàn cũng là dựa theo bản đồ mà đi. Không sai biệt lắm dùng 10 ngày mới đem có giá trị địa phương đều là đi một lần. Bản đồ này thượng. Rõ ràng xác thực biểu thị ra nơi nào địa phương có cái gì cấp thần dược. Thậm chí ngay cả còn có bao nhiêu năm thì thành thuộc đều là viết rõ rõ ràng ràng. Đây là tứ đại gia tộc từng đời một tâm huyết của người ta kết tinh. Hiện tại. Lăng Hàn chỉ còn lại có đi thông để nhị tầng nơi đó một tòa thần điện chưa từng đi. Còn lại đáng giá càn quét địa phương hắn đều đã đổi qua. Cái này tiên ma kiếm hẳn là lên cấp đi. Bây giờ kiếm ma kiếm đã khôi phục được nguyên lai nhỏ. Hắn lấy ra một khối cửu giai thần thiết. Làm cho tiên ma kiếm thôn phệ. Khi này khối thần thiết hóa thành bã vụn phía sau. Tiên ma kiếm cũng phóng xuất ra sáng ngời quang mang. Dường như thái dương. Thập giai. Lăng Hàn cười to. Tiên ma kiếm phẩm chất đã vượt qua cảnh giới của hắn. Nhưng bởi vì trong thân kiếm dấu vết đều là hắn ý chí võ đạo. Vì vậy. Tuy là kiếm phẩm chất tăng lên. Nhưng uy lực đề thăng lại không phải là rất đại. Không có người chủ đạo. Khí dù sao chỉ là khí. Lăng Hàn cũng không ở ý. Cứ như vậy tiên ma kiếm liền cùng được thượng hắn tiết tấu. Chỉ cần hắn rảo bước tiến lên trung cực vị. Tự nhiên có thể mang tiên ma kiếm uy lực tăng lên. Hưu, một đạo bóng người cướp tới đứng ở Lăng Hàn trước người mời trưởng xa địa phương. Buông kiếm, sau đó cút. Người này lạnh lùng nói. Đây là một cái diện mục âm trầm nam tử. Vóc người gầy trường. ngũ chỉ mảnh nhỏ trường mà mạnh mẽ, nhìn một cái chính là cầm kiếm tay. Lăng Hàn không khỏi bật cười, nói: ngươi đây là đang đánh cướp ta sao? Người này bất quá là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn, thật không biết súng khí từ đâu tới. Cũng vậy, Lăng Hàn hiện tại thu liếm khí tức, không đến tinh thần cảnh là tuyệt đối nhìn không ra sâu cạn của hắn. Mà dáng vẻ của hắn lại tuổi trẻ qua được phần, ai có thể tin tưởng hắn là tinh thần cảnh đâu. Kiếm này rơi vào trong tay của ngươi quá trà đạp, nam tử này nói. Nhìn về phía tiên ma kiếm, ánh mắt tràn đầy hào quang kỳ dị. Đây quả thật là chỉ có chân chính là người yêu kiếm mới có thể có nhãn thần. Rơi vào trong tay của ngươi liền không trà đạp. Lăng Hàn nói, không sai. Nam tử ngạo nghễ nói, ta 5 tuổi mặc dù bắt đầu luyện kiếm, 17 tuổi liền có 4 sơ. Sơ 4 sơ 5 kiếm si tên, chọn đời sống chung với kiếm, si với kiếm. Lăng Hàn đem tiên ma kiếm cắm ở trên đất, cười nói, nếu như ngươi có thể rút lên cứ cầm đi. Hắn còn lui ra phía sau mấy bước, ý bảo không phải là tự cấp đối phương dưới cái tròng tùy thời đánh lén. Nam tử không chút nào cảm thấy có gì không thích hợp. Hắn chính là nhật nguyệt cảnh đỉnh phong, ở 100 vạn tuổi trở xuống trong đám người tuyệt đối là người nổi bật. Có thể ở cảnh giới thượng cùng hắn ngang hàng nhân đều là hiếm thấy, huống chi là siêu vượt. Hắn thấy Lăng Hàn lần này nhường đường là chuyện đương nhiên. Hắn đi qua rút kiếm. Ông! Tiên ma kiếm lập tức nở rộ quang hoa, dường như đang cảnh cáo hắn không nên tới gần tựa như. Nam tử đương nhiên can đảm, dương di chuyển lấy bản thân ý chí võ đạo, kiếm ý nổ trương. Phải lấy này thuyết phục tiên ma kiếm. Một người nhất kiếm kích áp mà đối kháng lấy. Dần dần, tiên ma kiếm thả ra quang mang bị suy yếu, dường như không có sức chống cự tựa như. Lăng Hàn kinh ngạc. Hắn không phải là kinh ngạc với nam nhân này cường đại, hay là tiên ma kiếm không được việc. Sự thực trên tiên ma kiếm ngay cả 1 phần ước vạn uy lực cũng không có phát huy được. Đây hoàn toàn là trêu chọc đối phương. Mà làm cho Lăng Hàn kinh ngạc chính là điểm ấy. Tiên ma kiếm cư nơ hơ y e a nơ học được khôi hài rồi hả? Kiếm đã thông linh, sơ bộ có trí tuệ mới có thể biết đùa giỡn người. Lăng Hàn không khỏi sờ cằm một cái này bảo khí cũng quá không nghiêm túc, học với ai? Hắn hẳn không có như thế không theo sách chứ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1379. Thái Dương cung này mặt nhãn âm trầm nam tử lòng tin 10 phần, hắn cảm giác khoảng cách thu cái này thanh thần kiếm đã không xa. Hắn đầu đầy đều là mồ hôi, đây là một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu, làm cho hắn phải toàn lực ứng phó mới có thể hơi chiếm thượng phong. Chẳng qua, tuy là hao tổn tâm tốn lực, nhưng hắn cũng là tràn đầy kiêu ngạo. Như vậy thần kiếm mới xứng đáng thượng hắn. Hắn hét lớn một tiếng, khí thế chợt tăng vọt, muốn nhất cổ tác khí áp đảo tiên ma kiếm. Quả nhiên tiên ma kiếm khí thế tiến thêm một bước rơi xuống, bị hắn hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Hắn không khỏi đại hỉ, đang muốn đem thần kiếm rút ra. Có thể một không cách nào ngăn cản đại lực cũng là bắn ra mà ra. Thình thịch, trong nháy mắt liền đem hắn chấn động bay ra ngoài. Đặt mông ngồi ở trên đất. Cái gì? Nam tử nửa há lấy miệng có vẻ không thể tin được. Tại sao có thể như vậy? Hắn không phải là sắp thành công sao? Sao mà thần kiếm hồi xuất hiện bắn ngược đâu? Canh mà một tiếng, thần kiếm tự động bay lên, huyền phù ở trong không khí, tỏa ra lấy doanh doanh thần quang, không phải là vô cùng rõ ràng hiện ra, cũng là tràn đầy vô tận đại khí. dường như có một bàn tay vô hình ở dẫn sắt tựa như tiên ma kiếm chậm rãi hướng lấy tên nam tử kia thổi đi. Chuyện này, thần kiếm tự động nhận chủ. Nam tử không khỏi phấn chấn. Mới vừa rồi bị tiên ma kiếm bắn bay. Làm cho ý hắn biết đến cái này thanh thần kiếm giá trị vượt qua xa dự đoán của hắn. Mà bây giờ, nó đúng là tự hành nhận chủ. Há lại không phải là thừa nhận hắn kiếm đạo. Nếu như vậy, sao nhận chủ? Hắn hưng phấn không thôi, không nhịn được liền đem tay đưa ra ngoài, muốn đi bắt. Khi ngón tay đụng tới chuôi kiếm trong nháy mắt. Xoát! Tiên ma kiếm đảo qua. Ở lòng bàn tay hắn vẽ ra một vết thương. Sau đó chợt thay đổi. Ông mà một hồi bay đến Lăng Hàn đỉnh đầu mà dừng lại. Thân kiếm nhẹ chấn, như thế đại đạo, vạn cổ trường tồn. Nam tử kia vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó biến thành mãnh liệt khổ sáp. Thân là kiếm đạo cao thủ, càng là kiếm si. Hắn lúc này sao lại vẫn không rõ. Cái này thanh thần kiếm căn bản là đang đùa hắn. Thần khí đùa giỡn người, điều này có ý vị gì? Kiếm đã có linh. Hắn không khỏi càng thêm hoan hỉ. Nhưng cũng biết muốn làm cho thông linh kiếm tán thành một người có bao nhiêu được trắc trở. Cái này ở Lăng Hàn không chết trước đó là không thể phát sinh. Kiếm là trung thành nhất. Nam tử nhìn chòng chọc lấy tiên ma kiếm xem tràn đầy ước ao, nói. Đây là thanh hảo kiếm, ta biết. Lăng Hàn gật đầu. Hảo hảo đối với nàng, không nên để cho nàng bị long đong. Nam tử dặn dò nói. Cái kia ánh mắt chuyên chú dường như tiên ma kiếm không phải là một thanh kiếm, mà là hắn nữ nhi mến yêu. Bây giờ lấy chồng ở xa, làm cho hắn bằng mọi cách không nỡ. Lăng Hàn có chút nổi da gà lên, ngươi đây cũng quá buồn nôn đi. Chẳng trách mình không thành được kiếm khách, bởi vì hắn làm không được như thế chuyên chú. Hắn phải phân tâm sự tình nhiều lắm. Có muội tử, có đan đạo, quyền thuật, các loại bí pháp cũng là chiếm cứ hắn rất nhiều thời giờ. Kỳ thực tu luyện kiếm thuật thời gian chỉ chiếm rất nhỏ một khối. Nam tử thở dài, lặng lẽ rời đi, thậm chí ngay cả tên đều không có để lại. Lăng Hàn lắc đầu, thân hình vọt lên, hướng lấy tầng này cuối cùng một khối khu vực bước đi. Đó là một tòa cung điện. Chấn thủ lấy đi thông đệ nhị tầng cửa vào. Muốn đi vào đệ nhị tầng, nhất định phải trước đi qua trong cung điện khảo nghiệm. Mà bên trong dung chính là trước đó gia tộc tỉ thí qua. Cụ thể là phân biệt dược liệu hay là luyện đan, vậy không nhất định. Mà một tầng tuyệt thế đại thuốc đã ở tòa kia trong cung điện. Chỉ là từ trước đến nay cho tới bây giờ không ai có thể mang bui cây này đại thuốc lấy ra. Tinh thần cảnh tốc độ mực nào cực nhanh. Lần này lại là thẳng đến mục đích. Vì vậy, chỉ là một nén hương thời gian mà thôi. Lăng Hàn liền rơi xuống thân hình. Phía trước thì là xuất hiện từng cái tòa to lớn cung điện. Đại môn trên viết lấy Thái Dương Cung ba chữ. Cái này tam tự không coi là bao nhiêu đẹp. Nhưng tự thể trung tràn đầy tinh thần nói. Tỏa ra lấy một loại đại khí. Bàng bạc như biển. Có mạc xanh đạo vận lưu chuyển. Làm cho Lăng Hàn không khỏi chăm chú nhìn thêm. Lúc này tứ đại gia tộc đã có rất nhiều người đến rồi. Dồn dập tiến nhập cung điện bắt đầu tiến hành trắc thí. Tầng thứ nhất không có lưu lại thời gian hạn chế. Nhưng chỉ cần đi vào cung điện tham dự trắc thí. Như vậy thành công hoàn hảo. Một ngày thất bại sẽ lên đỉnh đầu xuất hiện một cái đồng hồ cát. Làm đồng hồ cát chảy hết lúc, sẽ gặp bị đuổi ra ngoài. Mà thành công, cũng sẽ xuất hiện một cái đồng hồ cát. Điều này đại biểu lấy có thể ở đệ nhị tầng lưu lại thời gian. Lấy được thành tích càng tốt. Như vậy thời gian này lại càng trường. Đã đến giờ kỳ làm sao bây giờ? Đi để nhị tầng tiếp tục tiến hành trắc thí, thắng được tiến nhập tầng thứ ba tư cách cùng thời gian. Cho nên, ở mỗi một tầng lấy được thành tích càng cao càng tốt. Cái này mới có thể có đầy đủ thời gian tại hạ một tầng tiến hành càn quét, thu hoạch càng nhiều hơn thần dược. Mà tầng thứ 9 sở dĩ đến bây giờ còn không có người có thể tiến nhập, chính là bởi vì căn bản không có người có đầy đủ thời gian đã tới để bát tầng cung điện. Liên tiến đi cơ hội khảo nghiệm cũng không có, nói gì tiến nhập tầng thứ nhà máy 8 cơ mơ tê sơ 9. Lăng Hàn ngược lại không gấp. Hiện tại hắn còn không có lúc gặp phải gian hạn chế. Vì vậy hắn chính là đứng lấy. Tham quy. U. A. A. Nơ. Học tập lấy. Thái Dương Cung. Cái kia tam tự. Trạm này chính là 3 ngày 3 đêm. Về sau thân thể bên trong đột nhiên nguyên lực cuộn trào mãnh liệt. Tựa hồ nổi lên cảm ứng nào đó. Hắn duy nhất ngôi sao ở trong đan điền xoay tròn cấp tốc lấy. Mỗi đi một vòng, hắn ngôi sao sẽ gặp khuyết chương đại nhất phân. Mà Thái Dương Cung tam tử thì hội ảm đạm một tia. Biến hóa như vậy hết sức nhỏ. Cho dù là tinh thần cảnh cường giả cũng phải dùng tâm quan sát. Bằng không căn bản không thể phát giác. Đoàn người dồn dập tiến nhập. Không để ý chút nào còn có một người như thế đứng lấy. Mọi người nghĩ chính là đi qua tầng thứ nhất chắc thí. Tiến nhập để nhị tầng đi hái thần dược. Hơn nữa, chắc thí thành tích tương đối khá nói có thể được cái kia toa thuốc thưởng cho. Thình thịch, Lăng Hàn đang tham quy. U. A. A. Nơ. Học tập được nhập thần. Chợt lại thấy thân thể chấn động. Bị người đụng phải một hồi. Sinh sôi đưa hắn từ nơi này trạng thái huyền diệu kéo lại. Hắn không khỏi những mày, lộ ra không vui màu sắc. Từ Thái Dương Cung thu được cổng minh phía sau. Vẹn vẹn chỉ là một nén hương thời gian mà thôi. Hắn tu vi cư nhiên tăng trưởng một mảng lớn. Nếu như đem tiểu cực vị sơ kỳ đến trung kỳ so sánh 100 bước, vậy hắn thì đã bước xa hơn 50 bước. 50 bước đều là cái này một nén hương bên trong bước, trước đó hắn khổ tu có thể nói là tiến cảnh quá nhỏ. Tương ứng, Thái Dương Cung tam tử cũng ảm đạm rồi một nửa dáng vẻ. Hơn nữa, cái kia trong đó lực lượng thần bí bị Lăng Hàn đi qua cổng minh hấp dẫn ra tới phía sau, đang không ngừng trôi qua. Cũng không bởi vì Lăng Hàn rời khỏi như vậy trạng thái mà dừng lại. Đối với Lăng Hàn mà nói, cái này tự nhiên là thiên đại lãng phí. Vì vậy, hắn căn bản lười để ý. Tiếp tục nhìn chòng chọc lấy 3 chữ kia. Làm cho chính mình thần thức làm cầu nối. Dẫn độ cổ lực lượng kia. Hừ, chiếm nói đụng phải ta còn muốn làm chẳng có chuyện gì phát sinh. Ở Lăng Hàn phía sau có một ngạo khí 10 phần thanh niên nhân. Khuôn mặt thượng còn có một tia não xấu hổ màu sắc. Hắn chính là đụng phải Lăng Hàn người. Trước đó hắn liền chứng kiến Lăng Hàn ở cái kia đứng lấy. Xuất phát từ trời xanh ngạo mạn. Hắn không tránh không nhường. Vẫn như cú thẳng tắp đi tới. Tại hắn thường thức biết chung. Tự nhiên chỉ có người khác nhường đường cho hắn. Mà nếu là có người dám không cho. Vậy hắn liền trực tiếp đem đối phương nhìn mình. Lăng Hàn lâm vào cái loại này trạng thái đặc thù. Tự nhiên không thể tránh ra. Vì vậy hắn cũng không chút do dự đụng vào. Muốn cho Lăng Hàn một ít khổ sở ha ha. Không nghĩ tới đúng là đụng phải một khối thiết bản. Cái này không phải là tỷ dụ, thật đã là như thế, đông cứng cứng rắn. Rõ ràng là hắn sớm có chuẩn bị. Cố ý đụng vào. Kết quả lại là hắn bị đụng phải bắn ngược trở về. Đặt mông ngồi ở trên đất. Điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Làm sao có thể đủ không thèm quá thành giận. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1380. Dạy ngươi nhất chiêu người này gọi Hoàng Bằng. là tứ đại gia tộc Trung Hoàng gia một gã tộc nhân. Tuổi còn trẻ liền bước vào nhật nguyệt cảnh. Vì vậy tự nhiên kiêu ngạo vô cùng. Lăng Hàn không có làm để ý tới tâm thần của hắn tất cả. Thái Dương Cung, tam tự trên. Ở trong đó bị một vị đại năng phong ấm sức mạnh vô thượng. Ở cùng tổng hưởng theo dưới tình huống dĩ nhiên có thể tăng cao tu vi. E rằng, vị này đại năng ở viết ba chữ thời điểm chỉ là thuận tay làm. Nhưng bản thân quá cường đại. Tự nhiên mà vậy để lại một tia sức mạnh to lớn. Lại đủ để cho Lăng Hàn đề thăng một cái tiểu cảnh giới nhỏ. Đây là sang thế cảnh sao? Lăng Hàn không có đi ngẫm nghĩ. Hắn hiện tại chỉ muốn đem cổ lực lượng này đoạt lại. Những thứ khác, sau này hãy nói. Hoàng Bằng giận dữ, Lăng Hàn lại thất thần. Đây là có cỡ nào khinh thường hắn? Hắn không khỏi càng ngày càng bảo. Hai mắt trung hung quang lói lên. Tay trung đã nhiều hơn một thanh thần kiếm. Vung lên. Liền hướng về Lăng Hàn cánh tay chém tới. Dù sao đều là tứ đại gia tộc người. Vì vậy hắn cũng không dám hạ tử thủ. Cái này tước mất Lăng Hàn nhất cái cánh tay cũng coi là một cảnh cáo. Ngược lại thần linh cường đại ít một cái cánh tay cũng không sự tình. Nuôi tới vài cái nguyệt tự nhiên có thể phục sinh. Choang. Chém xuống một kiếm. Chỉ thấy hoa lửa văng lên. Thân kiếm đúng là nảy ngược lên. Không cách nào thương tổn đến Lăng Hàn mảy may. Hoàng Bằng khiếp sợ, đây là cái gì khí lực, lực phòng ngự cũng quá kinh người đi. Nhưng hắn lập tức bừng tỉnh. Lăng Hàn nhất định là cố ý. Nhìn như thất thần. Kỳ thực căn bản là hết sức chăm chú lấy. Nguyên lực hiện đầy toàn thân. Mới có thể ngăn dưới hắn một kích này. Quá ghê tởm. Bốn phía có người chứng kiến. Không khỏi cũng dồn dập lộ ra giật mình màu sắc. Thầm nghĩ Lăng Hàn ở phát cái gì ngốc. Đều bị người chém một kiếm. Vẫn là không phản ứng chút nào. Hoàng Bằng thẹn quá thành giận. Huy kiếm hướng về phía Lăng Hàn liên tục chém tới. Đinh đinh đinh vòng. Đốm lửa bắn tứ tung. Có thể Lăng Hàn quả thực so với thần thiết còn muốn cứng hơn. Mặc cho Hoàng Bằng làm sao chặt chém đều là bất biến không bị thương. Điều này làm cho người xung quanh thấy buồn cười vừa tò mò. Lăng Hàn nhục thân cường độ cũng quá kinh người đi. Nghe được người xung quanh tiếng cười. Chứng kiến cái kia một đôi mang theo hài hước con mắt. Hoàng Bằng chỉ cảm thấy nhiệt huyết sông đầu. Nhất thời sát ý như nồng nhiệt. Nào còn có dư cái gì tứ đại gia tộc tình nghĩa. Mũi kiếm một mạch đâm Lăng Hàn con mắt. Vô luận như thế nào. Con mắt nhất định là trên thân thể nhất yếu ớt nhất bộ phận. Mặc cho ngươi đem khí lực luyện được lại như thế nào cường đại. Khẳng định vẫn là có sơ hở. Nhưng từ con mắt đâm vào lời nói, chỉ cần thâm nhập vài phần, cái kia thức hải khẳng định cũng phải bị oanh bảo. Cái này muốn ồn ào tai nạn chết người tới. Hoàng Bằng không để bụng. Hắn hiện tại thầm nghĩ Lăng Hàn chết. Dừng tay. Hét lớn một tiếng chung. Chỉ thấy một đạo kiếm quang trào lên keng mà một tiếng. Đem Hoàng Bằng một kiếm này cản lại. Hàn Đông, ngươi dám quản ta nhàn sự. Hoàng Bằng vừa thấy, không khỏi chân mày cau lại. Người tới đang là trước kia này mặt nhãn âm trầm kiếm si. Thân phận chân thật thì là Hàn gia nhân tài mới xuất hiện. Tên là Hàn Đông. Hắn thần tình cô đơn, nói. Dĩ nhiên dùng cao quý chính là kiếm tiến hành đánh lén, ngươi không xứng sử dụng kiếm. Hoàng Bằng hừ một tiếng, nói. Kiếm si tiểu tử này là ngươi người của Hàn gia sao? Nhanh làm cho hắn nói xin lỗi ta. Bằng ngươi xứng sao? Hàn Đông lạnh lùng nói trên mặt có 120 cái chẳng đáng. Hảo hoa, mỗi một người đều dám xem thường ta, cho là ta dễ khi dễ sao? Hoàng Bằng trả đũa, đem tay trung kiếm nhất chấn. Hàn Đông, chúng ta có bao nhiêu năm không có giao thủ? Hàn Đông lộ ra một nghiêm nghị màu sắc. hắn tuy là khinh thường Hoàng Bằng làm người, nhưng cũng không dám xem nhẹ thực lực của đối phương. Hắn dương kiếm nhất chấn, nói: không sai biệt lắm có 300 năm, vậy tái chiến một lần. Hoàng Bằng xuất thủ, một kiếm quét ra, dung nhập vòng 4 nhật nguyệt. Kiếm khí vung ra hóa thành máu me đầy đầu sắc đại hổ, hướng về Hàn Đông công tới. Hàn Đông đương nhiên sẽ không sợ hãi, hai người nhất thời đánh đập tàn nhẫn. Lăng Hàn thần du vật ngoại, Tham Lam thu lấy tam tử trong lực lượng thần bí. Cái này chỉ có một lần cơ hội. Trước người tới nơi này lại có ai sẽ đối với môn biển nhìn nhiều đâu. Mới để cho phần này lợi ích khổng lồ rơi vào trên người của hắn. Không sai biệt lắm một nén hương thời gian phía sau, hắn cuối cùng thân thể chấn động, tỉnh lại. Trong cơ thể nguyên lực phi nhanh như biển gầm, cường đại rồi thập bội có thừa. Tiểu cực vị trung kỳ, không phụ hắn chờ mong, tu vi của hắn tinh tiến một bước dài. Lúc này, chu vi tình cảnh cũng một lần nữa in vào đầu óc của hắn chung. Hắn thấy được Hàn Đông cùng Hoàng Bằng chiến đấu kịch liệt. Hai người đều là sử dụng kiếm, đang đánh hừng hực. Hai người đem hết cơn tức, từng chiêu đoạt mệnh kiếm kiếm vô tình. Lăng Hàn trước thần du vật ngoại, nhưng thân ở này chung, phát sinh bất luận cái gì một màn cũng không có bị hắn quên. Chỉ là trước kia bị hắn toàn bộ cắt đứt ở thức hải bên ngoài. Hiện tại tại tâm thần trở về, những hình ảnh này cũng dường như nhanh như tia chớp xẹt qua. Hắn không khỏi ngón trỏ khẽ động, lộ ra một tia sát ý. Ngươi trước đụng phải ta, không chịu nhận lỗi cũng coi như, lại còn thẹn quá thành giận, muốn làm tổn thương ta, giết ta. Người cặn bã như vậy sống lại có ý nghĩa gì? Chẳng qua cái này Hàn Đông ngược lại cũng có chút ý tứ. Lăng Hàn đột nhiên xuất thủ, ông khí tức đáng sợ bắt đầu khởi động, sinh sôi đem Hàn Đông cùng Hoàng Bằng xa nhau. Đây là tinh thần cảnh đối với nhật nguyệt cảnh nghiền ép, tự nhiên dễ dàng. Lăng Hàn hướng về Hàn Đông cười cười, nói: ta dạy cho ngươi nhất chiêu kiếm pháp, ngươi nhìn cho kỹ. Ngươi vật gì vậy, lại dám nhúc tay chó móm vào. Hoàng Bằng thì là phẫn nộ quát, bất mãn cực kỳ. Lăng Hàn không có làm để ý tới, chỉ là ngón tay nhập lại làm kiếm, sau đó triển khai lôi đình kiếm pháp. Xoát, một kiếm đảo qua, Hoàng Bằng thân thể trong nháy mắt bị cắt thành hai đoạn. Thiên uy lực tàn sát bừa bãi, thân thể hắn trong nháy mắt bạo liệt, chỉ có một đạo thần hồn chạy ra. Ngươi dám hủy ta nhục thân? Hoàng Bằng kinh sợ không gì sánh được. Dù cho hắn có thể đoạt xá, nhưng linh hồn cùng thể xác tuyệt đối không thể 100% kết hợp. Bằng mạt sát hắn võ đạo chi lộ. Lăng Hàn ánh mắt như kiếm, lạnh lùng nhìn Hoàng Bằng thần hồn liếc mắt, nói: không để cho ta hối hận không có xếp ngươi. Cái này quét mắt qua một cái, Hoàng Bằng ngay cả linh hồn đều là đang run rẩy, dám đều không thả một cái, vội vã chạy trối chết chạy như bay. Lăng Hàn tán đi sát khí. Hắn mặc dù không có vỡ nát Hoàng Bằng thần hồn, cũng là để lại một đạo kiếm ý, 3 năm sau đó sẽ bộc phát ra. Đến lúc đó Hoàng Bằng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Sở dĩ không có chết ngay lập tức đối phương, đó là bởi vì cái này dù sao cũng là tứ đại gia tộc địa bàn. Dù cho bây giờ không có cường giả có thể tiến đến, nhưng hắn tổng phải đi ra ngoài, không thể đem sự tình làm được quá tuyệt. Kể từ đó, Hoàng gia tuy là nhất định sẽ giận dữ, nhưng Hoàng Bằng cũng là có lỗi trước. Hoàng gia cũng không khuôn mặt gây hấn, có thể người đã chết cũng không giống nhau. Hàn Đông thì vẫn còn ở dư vị Lăng Hàn một kiếm kia. Qua hồi lâu sau, hắn mới nói: ta chỉ chạm tới không đủ 1/1 kiếm ý. Trên mặt của hắn tất cả đều là cuồng nhiệt màu sắc. một kiếm kia quá mạnh mẽ. Hơn nữa cùng hiện 99 nay kiếm đạo hoàn toàn bất đồng. Khai sáng một con đường khác. Lăng Hàn cười đem lôi đình kiếm pháp lại diễn luyện một lần. Đạt được hắn cao như vậy độ. Tự nhiên đã không hề câu nệ với hình thức. Nặng là ý cảnh. Hàn Đông không có khả năng lĩnh ngộ được uy lực của thiên kiếp. Lăng Hàn muốn dạy cho hắn. Chính là đánh vỡ quy tắc mạch suy nghĩ. Người này quả nhiên không ngu ngốc. 3 ngày sau. Hắn hướng về Lăng Hàn nửa quỳ xuống. Cung kính thi lễ một cái phía sau. Cũng không vào cung điện. Trực tiếp xoay người rời đi. Có này thu hoạch chuyến này đã viên mãn. Hắn phải đi về bế quan thể ngộ kiếm này ý cảnh.